Siêu thần yêu nhiệt 215-212-7. Chương 2123 hai người chúng ta. Ngươi lựa chọn ai tại hảo hãn vũ trụ bên trong? Vân Phi Dương có thể nói đem độ vân bộ phát huy đến cực hạn. Tốc độ tuyệt đối nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao nhanh, làm sao xông vào đằng sau hai tên đế phía trên, vẫn là thành thạo đuổi theo. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Có hết hay không á? Không có cách. Vì tự thân an toàn, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Tiếp tục thu lấy tồn tại ở vũ trụ pháp tắc. Đến bổ sung tiêu hao năng lượng. Đằng sau đuổi theo hắc đế kinh ngạc nói. Tiểu tử này chạy lâu như thế. Tốc độ không có chút nào yếu bớt. Rất kỳ quái nha. Hồng lão quái ngưng trọng nói. Kẻ này khẳng định đã đem hai loại dung hợp pháp tắc lính ngộ cực hạn. Làm đến lấy không hết. Dùng mãi không cản cấp độ. Chập chập. Hắc đế cảm khái nói. Loại này thượng vị đế cấp mới có thể làm đến sự việc. Một cái trung vị hạ cấp liền sớm nắm giữ. Thực tại đáng quý. Hắc lão quái. Hồng lão quái nói. Hai người chúng ta tại đây hảo hãn vũ trụ đánh mấy chục năm. Có thể gặp được như vậy không tệ tiểu gia hỏa. Cũng coi như cơ duyên thâm hậu a. Hắc đế cười nói. Vẫn là câu nói kia. Hai người chúng ta người nào trước đuổi kịp thì về người nào. Được. Hồng lão quái nói. Lão phu phải nghiêm túc soát vừa dứt lời. Tốc độ toàn bộ khai hỏa. Hắc đế cũng không nhượng bộ. Đồng dạng đem tốc độ mở ra. Số khổ chạy trốn Vân Phi Dương. Ý thức được cả hai cùng mình khoảng cách tại một chút xíu rút ngắn. Sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Soát đột nhiên, hắn ngừng bước không tiến. Đằng sau hai người tốc độ rõ ràng nhanh với mình coi như đem toàn sức bú sữa dùng tới cũng là trốn không thoát. Cùng như thế, chẳng dừng lại. Đem lời nói rõ ràng ra. Để bọn hắn biết. Chính mình thật sự là đi ngang qua xoát xoát trong khoảnh khắc. Hồng lão quái cùng hắc đế bay lượn mà đến. Bọn họ đứng ở Vân Phi Dương ngoài mười trượng. Cùng kêu lên cười nói. Tiểu gia hỏa. Làm sao không chạy hai vị tiền bối thực lực cao thâm mạt chắc. Vãn bối chạy là chạy không thoát. Vân Phi Dương khổ sở nói. Đối mặt hai tên đế phía trên. Cái kia phần cuồng khí thu liếm không ít. Càng lấy tiền bối tôn sưng. Rõ ràng muốn chiếm được hào cảm. Ha ha ha. Hồng lão quái cười lớn một tiếng. Ánh mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng. Ngưng tổ pháp tắc chi lực bắt tới. Không tốt Vân Phi Dương kinh hãi. Nhưng thực lực đối phương quá mạnh. Pháp tắc chi lực lại cực hùng hậu. Căn bản không có năng lực né tránh oanh đúng vào lúc này. Hắc đế cất bước đi tới. Đem hồng lão quái ngưng tụ pháp tắc chi lực phá mất. Cười nói. Hắc lão quái. Ở trước mặt lão phu. Lại có thể để ngươi đoạt trước một bước. Hai tên đế phía trên hời hợt giao thủ. Hình thành cực mạnh năng lượng ba động. Khoảng cách tương đối gần Vân Phi Dương. Nhất thời bị thổi sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đây là hồng lão quái cùng hắc đế tận lực áp chế. Nếu như giống vừa rồi như thế kịch liệt giao thủ sinh ra năng lượng ba động tất nhiên sẽ để hắn tại chỗ thụ trọng thương. Quá mạnh quá mạnh. Lấy chính mình thực lực. Căn bản là không có cách dung chuyển a khoảng cách gần phía dưới. Vân Phi Dương mới ý thức tới. Chính mình dạng này trung vị ngũ phẩm đế cấp. Tại đế phía trên đại năng trước mặt. Thì ra là thế không chịu nổi một kích. Đương nhiên. Hắn không phải một cái ngồi chờ chết người. Trong lòng âm thầm nghĩ. Muốn hay không bóp nát long ấm. Đem long hoàng triệu tới đây chứ soát nhưng vào lúc này. Hắc đế lần nữa phất tay ngưng tổ pháp tắc chi lực bắt tới. Hình thành khí lãng trong nháy mắt đem vân đại tiện thần thổi khó chịu vô cùng. Hồng lão quái đương nhiên sẽ không nhìn lấy. Lúc này xuất thủ lần nữa quấy nhiễu. Hai người nào cũng khó có thể hướng về phía trước xào bước tiến lên nửa bước. Đây là cái gì tình huống thừa nhận khí lãng lồng hành quấy rối? Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe hoảng hốt. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ hai người đều không muốn để cho đối phương giết chính mình tiền bối hắn vẻ mặt đau khổ nói. Vãn bối vừa rồi chỉ là đi ngang qua. Nếu có quấy rầy, xin hãy tha lỗi a. lấy Vân Đại Tiện Thần tính cách, phàm là có thể dung chuyển đế phía trên một chút xíu, chắc chắn sẽ không như vậy mọi việc cầu toàn. Hắc lão quái, hồng lão quái không có đi để ý tới hắn, mà chính là lạnh lẽo nhìn lấy hắc đế, nói: tiểu tử này ta nhìn chúng, ngươi tốt nhất xéo đi. Hắc đế lạnh lùng nói: không khéo, ta cũng nhìn lên hắn, xéo đi hẳn là ngươi đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Chẳng lẽ hai cái này đế phía trên lão đầu có đồng tính chi đam mê, không thích nữ nhân, ngược lại ra thích chính mình đẹp trai như vậy nam nhân như vậy đi. Hồng lão quái nói: hai người chúng ta trưng cầu ý hắn gặp. Có thể. Hắc đế nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: tiểu tử, hai người chúng ta, ngươi lựa chọn ai? Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ nói: hai vị tiền bối, vãn bối tính hướng rất bình thường, cũng không thích nam nhân à. Nghe được câu này, hồng lão quái cùng hắc đế ngạc nhiên, tiếp theo hiểu rõ cái gì, cùng nhau quát: bản đế lão phu cũng rất bình thường, cũng không thích nam nhân à. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hồng lão quái thở phì phò nói: đáng giận tiểu gia hỏa, hai người chúng ta là hỏi ngươi muốn bái ai là thầy, ngươi vừa rồi trong đầu đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao sự việc bái bọn họ vi sư? Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, đây là nhìn lên chính mình tư chất, muốn thu chính mình làm đồ đệ a. Mẹ chứng, hù chết lão tử. Vân Đại Tiện Thần nhất thời thả lỏng cười nói: nguyên lai là dạng này a, vãn bối vừa rồi quả thực là hiểu lầm. Hắc đế nguyết hắn một cái, nói: đừng nói nhảm, nhanh nói đi, tính toán bái ai là thầy. Vù vù, đang khi nói chuyện, một cuồn cuộn mạnh đại pháp tắc chi lực bạo phát. Hiển nhiên đây là tại mịt mờ nói cho Vân Phi Dương: tiểu tử, chọn hay không chọn ta, ngươi xem đó mà làm. Hồng lão quái cũng không nhường nhịn, đem chính mình khí tức bạo phát đi ra, dùng lạnh lùng ánh mắt tại nói cho Vân Phi Dương: tiểu tử, ngươi không chọn ta, hậu quả rất khó coi. Cái này tại hai cỗ lực lượng kinh khủng giáp công hạ, Vân Đại Tiện Thần nhất thời mồ hôi rơi như mưa. Nghĩ thầm, cái này mẹ nó chọn người nào, chính mình đều phải xui xẻo a. Có Vân Đại Tiện Thần não tử nhất chuyển, nhất thời ghế thượng tâm đầu, cười nói: hai vị tiền bối thực lực khẳng định đều không yếu, vãn bối thực khó có thể lựa chọn. Nếu không dạng này như thế nào? Hồng lão quái cùng hắc đế hỏi. Vân Phi Dương nghĩ một lát, xoa xoa tay cười nói: hai vị tiền bối không bằng đánh một trận, ai thắng ra, vãn bối thì bái người đó là thầy. Hồng lão quái cùng hắc đế trầm ngâm sơ qua, lẫn nhau nhìn một chút, chăm miệng một lời: ta thấy được. Hạo hãn vũ trụ bên trong, hai tên đế phía trên lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 dặm, quanh thân tản ra bàng bạc pháp tắc chi lực. Khoảng cách rất xa xôi, Vân Phi Dương một bên nhìn thấy trong lòng run sợ, một bên âm thầm tại nói thầm trong lòng: chờ bọn hắn đánh sứt đầu mẻ trán lúc, chính mình thừa cơ chuồn đi. Đột nhiên có hai người bị bệnh thần kinh đuổi theo, để cho mình bái bọn họ vi sư, hắn khẳng định là cự tuyệt. Huống hồ Vân Đại Tiện Thần cảnh giới tuy nhiên không cao, nhưng ánh mắt cao, hắn thấy hai tên đế phía trên còn chưa đủ tư cách làm chính mình sư tôn. Oanh, đúng vào lúc này, hồng lão quái cùng hắc đế đã giao thủ, pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, điên cuồng đập vào, quả thực có thể dùng nổ tung để hình dung. Vân Phi Dương lúc này hướng lui về phía sau rất xa, sợ bị tác động đến. Nhưng mà để hắn sụp đổ là lui mấy chục dặm về sau, đụng đầu vào vô hình phòng ngự kết giới bên trên. Không phải đâu, Vân Phi Dương nội tâm quát ầm lên. Cái này hai cái lão gia hỏa, đem không gian cho phong tỏa. Siêu thần yêu nghiệt 215-2128. Chương 2124, người nào thần thông lợi hại hơn? Vân Đại Tiện Thần nảy ra ý hay, để hai tên đế phía trên tiếp tục đánh, ai mạnh thì bái ai là thầy. Chính mình còn tính toán thừa dịp hai người chiến đấu đến gay cấn lặng yên chạy đi. Xào trá không tệ, nhưng hồng lão quái cùng hắc đế cũng không phải ăn chay. Mở đấu trước đó cũng đã đem bốn phía không gian phong ấm, để hắn muốn chạy đều không thoát. cái này hai cái lão gia hỏa quá đáng giận. Vân Phi Dương rất sụp đổ, nhưng đã đi không, chỉ có thể trốn ở tít ngoài rìa, nhìn lấy bọn hắn lẫn nhau bạo phát cường thế pháp tắc chi lực, oanh oanh quang mang cùng tiếng vang giao thế mà đến. Bàng bạc năng lượng ba động lần lượt bao phủ, chấn động đến toàn bộ vũ trụ phảng phất đều đang run rẩy. Mới đầu Vân Phi Dương còn có chút lo lắng, chính mình có thể hay không tại hai cái thần tiên ẩu đả bên trong lọt vào tác động đến. Về sau chậm rãi trong đắm chìm, cảm thụ được ba đào hung dũng pháp tắc chi lực. Có thời gian quan chiến càng mạnh võ giả ở giữa chiến đấu, vẫn có thể xem là một loại học tập cơ hội. Đương nhiên, quan sát đế phía trên chiến đấu cũng có to lớn nguy hiểm, tính sơ sơ sẽ bị tác động đến mà chết. Lợi hại, lợi hại. Nhìn một lúc, Vân Phi Dương bị rung động thật sâu. Cái này hai tên đế phía trên bạo phát pháp tắc chi lực, đều là cực kỳ cường thế cùng hùng hậu. Phảng phất chính mình cũng hóa thân pháp tắc. Bất quá, Vân Phi Dương cau mày nói, theo khí thế đến xem, thực lực bọn hắn không khác gì nhiều, chỉ sợ không có mấy chục năm, rất khó phân ra thắng bại a. Nếu như hắn biết Hồng lão quái cùng Hắc đế lúc trước đã đấu mấy chục năm, nội tâm khẳng định sẽ sụp đổ. Hai tên đế phía trên vẫn tại điên cuồng giao thủ, trôi qua rất nhanh ba ngày. Trong thời gian này, Vân Phi Dương có thể khẳng định thực lực bọn hắn lực lượng ngang nhau, muốn chia ra thắng bại tuyệt đối cần mấy chục thậm chí mấy trăm năm, không nên không nên. Chính mình còn muốn đi tìm Vân Vực, sao có thể ở chỗ này hao phí thời gian dài như vậy. Hai vị tiền bối thừa dịp lấy bọn hắn tạm thời tách ra lúc, Vân Phi Dương la lớn. Vãn bối nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Hồng lão quái cùng Hắc đế thu hồi pháp tắc chi lực, nhao nhao quay đầu nhìn qua. Vân Phi Dương hết sức tươi cười nói, hai vị tiền bối thực lực đều rất mạnh, đánh tới ngày tháng năm nào cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Đánh sắm. Hồng lão quái cùng Hắc đế cùng kêu lên quát, rõ ràng là bản đế lão phu thực lực mạnh hơn hắn. Ngươi tiểu gia hỏa này, mở thế nào mắt nói lời bịa đặt. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, hai người thực lực tương xứng, không nên nói mạnh hơn đối phương, thật đúng là cố chấp a. Tiểu tử, Hắc đế nói, bản đế lính ngộ đại hắc thiên thôn phệ thuật, có thể nuốt cắn hết thầy vật chất. Ngươi như bái ta làm thầy, thoá thủ có thể học phi. Hồng lão quái nói, ngươi đại hắc thiên thôn phệ thuật còn thôn phệ hết thầy, làm sao không có đem ta lực lượng nuốt mất. Hắc đế không phản bác được, hắn thần thông là rất mạnh, nhưng đối mặt cùng thực lực võ giả, rõ ràng thì lực bất tòng tâm. Đại hắc thiên thôn phệ thuật, Vân Phi Dương thầm nghĩ, nghe rất ngưu bức a. Tiểu tử, Hồng lão quái ngạo nghễ nói, lão phu mặt trời hồng viêm thuật mới là hảo hãn vũ trụ bên trong mạnh nhất, ngươi như bái ta làm thầy, ổn thỏa dốc túi truyền thụ. Hai tên đế phía trên vì để thu đồ đệ, đem chính mình mạnh nhất thần thông đều ra nói ra, có thể như thế hào sảng cũng là xây dựng ở Vân Phi Dương tư chất phi phàm điều kiện tiên quyết. Nếu như đổi lại vô cùng phổ thông võ giả, khẳng định liền không thèm để ý. Cái này, Vân Phi Dương rối rắm. Đại hắc thiên thôn phệ thuật, mặt trời hồng viêm thuật, chỉ nghe tên thì rất ngưu bức, hắn khẳng định muốn học. Hai vị tiền bối, Vân Phi Dương yếu ớt nói, các ngươi thần thông người nào lợi hại hơn đâu. Bản đế lão phu Hồng lão quái cùng Hắc đế trăm miệng một lời. Hai người thực lực tuy nhiên tương xứng, nhưng lẫn nhau đều cho là mình mạnh nhất. Nếu không sao lại tại hảo hãn vũ trụ bên trong đánh mấy chục năm. Như vậy đi, Vân Phi Dương hơi chút xoắn xuýt, nói, hai vị tiền bối không ngại đem mỗi người thần thông truyền cho vãn bối, sau đó để vãn bối một phen tu luyện, lại đến phán định người nào thần thông mạnh hơn một chút. Ha ha ha. Hồng lão quái cười to nói, tiểu tử, ngươi nghĩ hay lắm. Hắc đế còn lạnh lùng nói, thật làm hai người chúng ta là ngô ngốc sao. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, xem ra cái này hai cái lão gia hỏa cũng không có bởi vì tranh cường háo thắng mà tùy tiện bị chính mình xảo trá. Tốt a, Vân đại tiện thần buông buông tay nói, hai vị tiền bối đã không đồng ý, cái kia liền tiếp tục đánh đi. Ai thắng ai thì có tư cách làm sư tôn ta. Bất quá, hắn nói bổ sung, thực lực các ngươi khó phân trên dưới, phân ra thắng bại chỉ sợ cần mấy trăm năm. Trong thời gian này, ta như tu luyện hai loại thần thông, đã sớm có thể phân ra ai mạnh ai yếu. Ô Hồng lão quái kinh ngạc nói, ngươi ý là mấy trăm năm thời gian liền có thể đem chúng ta thần thông lính ngộ, từ đó phán đoán ai mạnh ai yếu không tệ. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Hắc đế cười nói, tiểu gia hỏa, chúng ta thần thông chính là thiên địa chí cường chi thuật, cư nhiên tu luyện mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể nhìn trộm bên trong ảo diệu. Vân Phi Dương nói, cái này hảo hãn vũ trụ ở giữa bất luận cái gì thần thông công pháp, chỉ cần vãn bối muốn học, trong khoảng thời gian ngắn tức có thể lĩnh ngộ. Ha ha ha. Hồng lão quái cười to nói, hắc lão duyệt, lão phu sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế người trẻ tuổi. Hắc đế lắc đầu nói, bản đế cũng là lần đầu tiên gặp được. Vân Phi Dương chân thành nói, hai vị tiền bối nếu như không tin, đều có thể đem thần thông truyền thụ cho vãn bối thử một lần. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là cố ý muốn bổ đi chúc ta thần thông đi. Hồng lão quái cười nhạt một cách nói. Vân Phi Dương buông buông tay, bất đắc dĩ nói, hai vị tiền bối thực lực mạnh như vậy, vãn bối có năng lực gì bổ, lại có năng lực gì đi đây. Vậy cũng đúng. Hồng lão quái cùng hắc đế bắt đầu trầm mặc. Nói thật, Vân đại tiện thần thổi như thế mơ hồ, để bọn hắn động tâm. Hồng lão quái, hắc đế hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, hai người chúng ta quen biết 100.000 năm, nhiều lần giao thủ không phân thắng thua, không bằng đem thần thông truyền cho kẻ này, để hắn chứng minh chúng ta thần thông đến cùng người nào càng hơn một bậc có thể là có thể. Hồng lão quái nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, liền sợ tiểu tử này vừa tu luyện chính là vài vạn năm, lão phu cũng không có thời gian đi chờ đợi. Hai vị tiền bối cứ yên tâm đi. Vân Phi Dương lời thề son sắt nói, vãn bối tuyệt đối có thể tại mấy trăm năm thời gian đem hai vị thần thông lính ngộ. Nếu như làm không được, nguyện tự tuyệt người tiến. Hồng lão quái cùng hắc đế hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đồng ý. Nguyên nhân chủ yếu là muốn nhìn một chút tên này thật có thể nói được làm được sao. Phải biết, năm đó bọn họ đem mỗi người thần thông lính ngộ hao phí mấy chục vạn năm, có người có thể tại mấy trăm năm làm đến. Cái này thực khó mà tin được. Hồng lão quái cùng hắc đế thực còn có một loại khác ý nghĩ. Cái kia chính là, giả dụ Vân Phi Dương thật tại mấy trăm năm đem thần thông lính hội, thì đại biểu kẻ này lính ngộ lực cực yêu nhiệt, như thế tuyệt thế thiên tài, khẳng định phải thu làm đồ, đem một thân sở học dốc túi truyền thụ. A thọ nguyên càng cao, thực lực càng cường đại có thể, thường thường càng thêm chú trọng truyền thừa. Bởi vì không chừng ngày đó đại nạn sắp tới, không có người gây nhiệm, võ công cùng thần thông chẳng phải thất truyền. A siêu thần yêu nhiệt 215-2129 chương 2125 đại nhật hồng viêm thuật. Vân Phi Dương thành công xảo trá hai tên đế phía trên, để bọn hắn đem mỗi người thần thông truyền cho mình, thực không tính là xảo trá. Hồng lão quái cùng hắc đế cũng không phải là đầu ngốc, sở dĩ truyền thụ cho hắn cũng là tại tiến hành một trận đánh bạc. Giả dụ Vân Phi Dương không có năng lực tại mấy trăm năm đem hai loại thần thông tu luyện có thành tựu, bọn họ có thể dùng rất nhiều phương pháp tới lấy về, tỉ như thu hồi trí nhớ loại hình. Nếu như thật thành công, đã nói lên đối phương tư chất yêu nghiệt vô cùng. Như thế kỳ tài ngút trời thu làm đồ đệ, chính mình cả đời sở học cũng coi như có tốt nhất người thừa kế. Tại hảo hãn vũ trụ bên trong, không có người nào là vĩnh sinh bất tử, dù là đế phía trên cũng không được. Hồng lão quái cùng hắc đế tu luyện đến nay, thọ nguyên đã có mấy chục vạn năm, ai biết ngày nào hội đại nạn sắp tới, cho nên tự nhiên quan tâm về sau truyền thừa. Người qua lưu danh, nhãn quá lưu thanh. lớn bao nhiêu có thể không hy vọng võ đạo cùng thần thông theo chính mình tử vong mà phai mờ. Loại này quan tâm truyền thừa cường giả, nhiều không kể xiết. Nhưng chân chính có thể tại lúc còn sống tìm tới hài lòng người thừa kế lại ít càng thêm ít. Cho nên sinh ra vô số động phủ bảo địa. Bọn họ ý chí trông coi nhất phương thổ địa yên tĩnh chờ đợi người có duyên để cho mình võ học lại hiện ra thế gian. Hồng lão quái cùng hắc đế tự nhiên không hy vọng. Truyền thừa tại sau khi chết cách nào đó thời gian bị người kế thừa. Khẳng định càng hy vọng lúc còn sống tìm đến người kế nhiệm. Không biết sao giữa thiên địa ưu tú thiên tài không ít, chân chính có thể vào bọn họ mắt lại ít càng thêm ít. Dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được Vân Phi Dương. Phát giác kẻ này chỉ có ngũ phẩm đế cấp thực lực, lại có thể làm được pháp tắc dung hợp. Nhất thời nhận định là chính mình muốn tìm truyền thừa người. Nếu như lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, đem chính mình cao thâm mạt chắc thần thông lĩnh ngộ. Đây tuyệt đối là có thể xưng hoàn mỹ người thừa kế hảo hãn vũ trụ bên trong. Vân Phi Dương tung bay mà đứng. Linh hồn đã dung nhập tạo hóa giới chỉ. Bắt đầu lĩnh hội hai loại thần thông. Chập chập. Sau một thời gian ngắn, hắn cảm khái nói. Không hổ là đế phía trên cường giả sửa chữa luyện thần thông. Thực tại quá thâm ảo. Lâm Chỉ Khuê nói. Mấy trăm năm có thể lĩnh ngộ không thể. Vân Phi Dương chi tiết nói, hai tên đế phía trên thần thông, hoàn toàn siêu thoát võ đạo phạm chủ, không chỉ cần phải cực cao thiên tư, còn phải vô cùng nhiều thời gian. Đừng nói cho hắn mấy trăm năm, coi như cho mấy ngàn năm, sờ đến cánh cửa, đều rất không tệ. Vân Đại Tiện Thần đã không được, lại lời thề son sắt nói có thể làm được, chủ yếu là có nghìn lần thời gian gia tốc mấy trăm năm không được. Mấy ngàn năm mấy vạn năm nếu không mấy chục vạn năm Vân Đại Tiện Thần có tạo hóa giới chỉ. Thời gian rất sung túc. Cho nên mới dám đem hai tên đế phía trên thần thông bộ tới. Đương nhiên. Hai loại thần thông đều vô cùng huyền diệu. Không có khả năng cùng một chỗ tu luyện. Vân Phi Dương quyết định trước tu luyện Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Cách gọi là Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Là một loại càng cao tầng thứ hỏa hệ vũ khí. Tu luyện điều kiện tiên quyết là phải có cực mạnh hỏa chủng cùng lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc. Đúng. Vân Phi Dương nỉ non nói ý cũng phù hợp điều kiện A. Kết quả là. Hắn đem Lương Âm gọi qua. Đem Đại Nhật Hồng Viêm Thuật truyền thụ. Cái sau được biết về sau. Đôi mắt đẹp lấp lóe hưng phấn nói. Thật thần kỳ hỏa hệ vũ khí. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như ngươi có thể tướng lĩnh ngộ có thành tựu. Thực lực khẳng định tăng vọt. Hồng lão quái hiển nhiên sẽ không ngờ tới. Chính mình chân trước đem thần thông truyền cho tiểu tử kia. Đối phương chân sau liền truyền cho người khác. Vân Phi Dương cùng Lương Âm cùng một chỗ lĩnh hội Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Bởi vì quá mức huyền diệu. Mấy chục năm qua không có chút nào tiến triển. Không được. Lương Âm khổ não nói hoàn toàn khó có thể lý giải được. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương cười nói thời gian rất nhiều, chậm rãi lĩnh hội. U, V, K, Q, M. Lương Âm gật gật đầu tiếp tục tham ngộ phức tạp khẩu quyết. Tạo hóa giới chỉ mấy chục năm. Ngoại giới qua vô cùng chậm chạp. Hồng lão quái cùng hắc đế còn một mực canh giữ ở Vân Phi Dương bên người. Yên tĩnh chờ đợi. Đến bọn họ cấp độ này. Đừng nói đứng tại chỗ mấy ngày mấy đêm. Coi như mấy trăm hơn ngàn năm. Đó cũng là không cần chớp mắt. Một ngày, Vân Phi Dương linh hồn về đến bản thể. Nói, đỏ tiền bối. Cái này Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Vãn bối có địa phương không hiểu rõ lắm. Còn mời cho giảng giải. Nói, Hồng lão quái nói. Vân Phi Dương lúc này đem chính mình những năm nay sửa chữa luyện thần thông, gặp được không hiểu chỗ địa phương nói ra. Nghe xong về sau. Hồng lão quái trong mắt đều nhanh chừng ra. Nói. Ngươi xác định. Đây chính là không hiểu địa phương đúng vậy a. Vân Phi Dương nói. Tỷ như khẩu quyết đoạn thứ hai. Cường điệu muốn thiên chiếu tâm tuyên. Nhưng là vãn bối đi qua lĩnh hội. Thủy Trung khó có thể lý giải được. Hồng lão quái khóe miệng co giật lên. Năm đó hắn tại tu luyện Đại Nhật Hồng Viêm Thuật lúc. Đã từng khó có thể lý giải được như thế nào thiên chiếu tâm tuyên. Nhưng có như thế nghi hoặc, cũng là tu luyện mấy ngàn năm về sau trái lại Vân Phi Dương mới nhắm mắt lĩnh hội một lát, liền đã ý thức được cái này người tu luyện nặng hoang mang, tốc độ quá khoa trương đi, thực không phải nhắm mắt một lát. Trên thực tế Vân Đại Tiện Thần tại tạo hóa giới chỉ đã tu luyện mấy chục năm, mấy ngàn năm lĩnh hội mới có nghi hoặc, để hắn mấy chục năm thì ý thức được cái này đã phi thường châu bò xiên. Hồng lão quái tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng vẫn là tỉ mỉ giảng giải cho Vân Phi Dương, để hắn nhất thời đột nhiên hiểu rõ. Sau đó một đoạn thời gian, chỉ cần gặp được tu luyện hoang mang, hắn liền sẽ chủ động đến đây hỏi thăm. Hồng lão quái một bên không giữ lại chút nào giảng giải, một bên bị chấn động tâm thần khó có thể bình tĩnh trở lại. Bởi vì Vân Đại Tiện Thần rất nhiều hoang mang, hắn năm đó gặp được, nhưng đều là tu luyện vài vạn năm mới xuất hiện yêu nghiệt. Tuyệt đối yêu nghiệt, đây là hồng lão quái xuất phát từ nội tâm đánh giá. Thậm chí đã có dự cảm, kẻ này có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn trộm ra đại nhật hồng viêm thuật bên trong rất nhiều hoang mang. Có lẽ thật sự có thể tại mấy trăm năm thời gian lính ngộ có thành tựu, nếu như là để Vân Phi Dương vô sự tự thông đi lính ngộ đại nhật hồng viêm thuật, chí ít cần mấy vạn năm thời gian. Bây giờ có hồng lão quái tự thân dạy dỗ, có thể nói tiến bộ thần tốc. Ngoại giới 10 năm, tạo hóa giới chỉ 1 vạn năm. Tại trải qua nỗ lực cùng không ngại học hỏi kẻ dưới bên trong, hắn rốt cuộc đối loại này cường đại hỏa hệ thần thông có sơ bộ lý giải, cũng bước vào đệ nhất trọng cảnh. Hỏa thiên vực cái này vực, không phải chỉ vũ trụ vực, mà là một loại khí tràng. Võ giả thi triển, hình thành khắp thiên hỏa diễm, phong tỏa một khu vực, từ đó làm đến trọng thương đối thủ. Vù vù một ngày nào đó, Vân Phi Dương đưa thân vào trong vũ trụ, một tay phất lên, liền gặp bàng bạc pháp tắc chi lực tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập tại phương viên vạn trượng trong vòng. Hồng lão quái vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này hắn đã cảm nhận được tại pháp tắc chi lực bên trong ẩm chứa cực mạnh nóng dực khí tức. Hỏa thiên vực Vân Phi Dương một tay một nắm, khuyết tán tại vạn trượng bên trong pháp tắc điên cuồng run rẩy, trong nháy mắt dâng lên nóng dực hỏa diễm. Thời khắc đó, nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, cường thế hỏa diễm khí tức càng đem không gian vũ trụ bốc hơi vặn vẹo không thôi. Đỏ tiền bối, đứng ở hỏa vực bên trong, Vân Phi Dương cười nói, vãn bối học thế nào? Hồng lão quái thần sắc hưng phấn khen, tốt tốt, phi thường tốt. Vân Phi Dương thi triển đệ nhất trọng cảnh hỏa thiên vực, tuy nhiên sạch biện pháp cùng hắn đánh đồng, nhưng dùng thời gian ngắn như vậy tìm hiểu ra đến đã vô cùng đáng sợ. Phi thường khủng bố siêu thần yêu nghiệt 215-2130 chương 2126 đại hắc thiên thôn phệ thuật có đạo sư tự thân dạy dỗ. Vân Phi Dương sơ bộ lĩnh ngộ đại nhật hồng viêm thuật để nhất trọng cảnh. Đương nhiên, bởi vì chỉ là vừa nhập môn, hình thành hỏa thiên vực, uy lực không kịp hồng lão quái 1%. Càng cao thâm thần thông, càng cần thời gian đi lĩnh hội cùng vững chắc. Cho nên Vân Đại Tiện Thần muốn phát huy đại nhật hồng viêm thuật uy lực chân chính, nhất định có dài rằng giặc đường muốn đi. Thật không thể tin, quá bất khả tư nghị, hồng lão quái bị rung động thật sâu. Phải biết, tiểu tử này theo tu luyện tới sơ bộ lĩnh hội đệ nhất trọng cảnh, tính toán thời gian cũng mới đi qua hơn 10 năm, khi đó chính mình đau khổ lĩnh hội hơn 10 năm. Không chỉ có liền khẩu quyết đoạn thứ nhất lời nói đều không lĩnh ngộ, thậm chí còn ở vào tuyệt đối ngây người trạng thái. Hồng lão quái tự xưng là thiên phú dị bẩm, nhưng mắt thấy Vân Phi Dương nhanh như vậy lĩnh hội, lòng tự trọng nhất thời gặp mãnh liệt đà kích. Nếu như hắn biết tiểu tử kia có nghìn lần thời gian giảm tốc độ, kỳ thực dùng hơn 1 vạn năm mới lính ngộ nhập môn, khẳng định sẽ dễ chịu một chút xíu. Xú tiểu tử, hắc đế mất mặt nói, những năm gần đây ngươi một mực hỏi thăm đại nhật hồng viêm thuật, làm sao lại không có hỏi bản đế đại hắc thiên thôn phệ thuật đâu? Cái này Vân Phi Dương gãi gãi đầu cười nói, vãn bối là trước chọn một loại tu luyện, bây giờ lĩnh ngộ, cái này đi lĩnh hội đại hắc thiên thôn phệ thuật. Nhanh đi, nhanh đi, Hắc Đế la hét nói, bản đế chờ lấy cho ngươi giải hoạt. Lúc trước liền chuẩn bị làm tốt Vân Phi Dương giảng giải, nhưng là cái kia nha một mực không hỏi, để hắn nghẹn đầy bụng tức giận. Ý tu luyện thế nào? Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ, không có vội vã đi lính hội đại hắc thiên thôn phệ thuật bên trên, mà chính là quan tâm tới lương âm tình huống tu luyện. Lương âm nói, vừa mới lính hội thiên chiếu tâm tuyên, nàng thiên phú không tồi, nhưng cùng Vân Phi Dương so ra kém xa, cho nên bây giờ lính hội trình độ chỉ có cái sau một nửa. Vân Phi Dương nói, dựa theo ta kể cho ngươi giải, vạn năm bên trong chắc là có thể lính ngộ đệ nhất trọng cảnh. U, V, K, Q, Q, M. Lương âm gật gật đầu tiếp tục nghiêm túc lính hội. Vân Phi Dương cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu đem tâm thần đặt ở đại hắc thiên thôn phệ thuật bên trên. Cái này thần thông liền có chút độ khó khăn, bởi vì muốn tu luyện tiền đề phải lính ngộ thôn phệ pháp tắc. Vân Phi Dương năm đó ở huyền cửu trọng trên thân thu hoạch được thôn phệ thần thông, nhưng hoàn toàn không có tìm hiểu tới thôn phệ pháp tắc. Xem ra phải cần đi đầu đem thôn phệ pháp tắc lính ngộ. Hắn phóng thích linh hồn, dung nhập vũ trụ ở giữa, tìm kiếm thôn phệ pháp tắc. Hảo hãn vũ trụ thiên địa, pháp tắc ngàn vạn, chỉ có bước vào đế cấp về sau mới có thể lấy linh hồn đi nhìn trộm. A Hồng lão quái phát giác được có linh hồn lực tại trong vũ trụ phiêu đãng, sau đó cười nói, xem ra tiểu tử này cũng không có lính ngộ thôn phệ pháp tắc, muốn tu luyện ngươi thần thông khẳng định khó càng thêm khó. Hắc Đế thản nhiên nói, như thế đã nói lên bản đế đại hắc thiên thôn phệ thuật áp đảo ngươi đại nhật hồng viêm thuật phía trên. Đánh sắm Hồng lão quái lúc này phủ nhận. Hai người gần như tại trên thực lực một mực tranh giành cao thấp, tại thần thông phía trên cũng thủy chung cho là mình tu luyện mới là mạnh nhất. Mấy năm sau, Vân Phi Dương linh hồn bắt đầu thu hồi, khóe miệng rào rạt lên mỉm cười. Bởi vì có thôn phệ thần thông, để hắn có thể thuận lợi trong đan điền hội tụ ra thôn phệ pháp tắc tới. Hồng lão quái cùng Hắc Đế toàn bộ hành trình mắt thấy, cảm nhận được tiểu tử này quanh thân tràn ngập thôn phệ pháp tắc khí tức, đều trợn tròn con mắt. Lấy bọn họ hiện tại tầng thứ, rất thời gian ngắn ở giữa lính hội pháp tắc mới cũng có thể làm được, nhưng một cái ngũ phẩm đế cấp nhanh như vậy, cũng quá kinh hãi thế tục yêu nghiệt. Yêu nghiệt hai tên đế phía trên, đầy trong đầu chỉ có hai chữ này. Có thể đánh giá Vân Phi Dương biểu hiện ngưng tụ ra toàn pháp tắc mới, tại không có lính hội cực hạn hạ, sẽ không cho võ giả mang đến bất luận cái gì võ đạo trợ giúp. Cho nên Vân Phi Dương có thôn phệ pháp tắc, chỉ là có trợ giúp hắn tốt hơn đi tu luyện đại hắc thiên thôn phệ thuật, mà không hội tăng thực lực lên cùng cảnh giới. Vài ngày sau, Vân Phi Dương linh hồn về đến bản thể, khiêm tốn thỉnh giáo nói, Hắc tiền bối, cái này thần thông đoạn thứ nhất khẩu quyết, có thể hay không cho vãn bối giảng giải mẹ chứng? Ngươi rốt cuộc hỏi chờ sau đó mấy chục năm Hắc Đế, lúc này vì Vân Đại Tiện Thần giảng giải lên đại hắc thiên thôn phệ thuật, làm đến biết gì đều nói hết không giấu riêng. Tuy nhiên võ chi đạo coi trọng người nỗ lực, nhưng võ học cùng thần thông, nếu có tiền bối dạy bảo, khẳng định so với chính mình mắt mù tìm tòi phải nhanh. Tại Hắc Đế dạy bảo hạ, Vân Phi Dương đối đại hắc thiên thôn phệ thuật lý giải nước lên thì thuyền lên, cuối cùng trải qua hơn 30 năm thời gian đem lính ngộ có thành tựu. Vù vù hảo hãn vũ trụ bên trong, Vân Phi Dương đưa thân vào một cái vòng xoáy khổng lồ trước, một cuồn cuộn cường thế hấp lực bạo phát, đem bốn phía vấn thạch toàn bộ dẫn sắt tiến đến. Tạch tạch tạch, thôn phệ chi lực đè xuống, cứng rắn vấn thạch vỡ vụn thành bụi phấn. Bên trong tồn tại năng lượng một mạch tràn vào Vân Phi Dương bên trong thân thể. Đây chính là đại hắc thiên thôn phệ thuật tinh túy chỗ, thôn phệ hết thảy vật chất, cũng chuyển thành năng lượng, đến cung cấp người thi triển. Tiểu tử, Hắc Đế nói, làm ngươi đem loại thần thông này lính ngộ cực hạn, dù là thân phận trọng thương, chỉ cần thôn phệ cùng thương thế bằng nhau vật chất, liền có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu mạnh như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hắc đế ngạo nghễ nói, thôn phệ vật chất chỉ là tầng thứ nhất lần, làm ngươi bước vào cấp độ thứ hai, giữa thiên địa hết thảy đều có thể thôn phệ, đều có thể vì ngươi sử dụng. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói, hắc tiền bối chẳng lẽ đã lính ngộ được cấp độ thứ hai? Hắc đế mặt mo đỏ ửng nói, bản đế tuy nhiên tu luyện mấy chục vạn năm, nhưng tư chất hữu hạn, thủy chung khó có thể nhìn trộm cấp độ thứ hai. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, đế phía trên đại năng lính hội mấy chục vạn năm đều không được, xem ra chính mình muốn đem loại thần thông này lính ngộ được tầng thứ hai, đó cũng là cực kỳ lâu dài. Cắt, Hồng lão quái thản nhiên nói, đại hắc thiên thôn phệ thuật không gì hơn cái này, lão phu đại nhật hồng viêm thuật, nếu có thể lính ngộ để tam trọng cảnh, giữa thiên địa hết thảy cũng có thể đốt là giả không. Vân Phi Dương cười cười, hai người nói khoác chính mình thần thông, rõ ràng là muốn chứng minh mạnh hơn đối phương đây. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Vân Phi Dương đem hai loại thần thông lính ngộ tiểu thành, cái này khiến Hồng lão quái cùng Hắc đế không chỉ có chấn kinh, cũng bị gấp đôi đả kích. Như thế cũng chứng minh chính mình thành công, kẻ này nhanh như vậy lính hội, thậm chí ngay cả trăm năm đều vô dụng đến, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố kỳ tài ngút trời. A, phải thu làm đồ đệ không phải sao? Hồng lão quái vội vàng nói, tiểu tử, hai loại thần thông ngươi cũng đều lính ngộ, nói đi, ai mạnh hơn, người nào càng thích hợp làm ngươi sư tôn? Cái này Vân Phi Dương rối rắm nói, thật hai loại thần thông đều có ưu điểm, mạnh hơn người nào ai yếu thực tại có chút khó. Hai vị tiền bối, Vân Phi Dương chắp tay nói, vãn bối sơ bộ lính ngộ thần thông, còn không có ứng dụng tại thực chiến bên trên, cho nên rất khó phân ra ai mạnh ai yếu. Dễ làm, Hắc đế nói, bản đế hiện tại liền đi cho tìm mấy cái đối thủ để ngươi từng cách thử. Vân Phi Dương vội vàng nói, nghe nói vân vực cao thủ như mây, không bằng hai vị tiền bối mang vãn bối tiến về, đi thử xem thần thông. Vân vực Hồng lão quái cùng Hắc đế sắc mặt biến hóa, ngưng trọng nói, tiểu tử, đây chính là cổ lão Vân thị nhất tộc tổ địa, thì ngươi vừa mới lính ngộ hai loại thần thông đạo hạnh, đi vào không phải tìm tai và a. Siêu thần yêu nghiệt 215-213 một. Chương 2127, ta sợ đả kích ngươi lòng tự trọng chắc thí hai loại thần thông uy lực, khẳng định cần đối thủ nghiệm chứng. Vân Phi Dương đưa ra đi vân vực. Nhưng mà Hồng lão quái cùng Hắc đế lại đại dội nước lạnh, cho rằng cổ lão Vân thì nhất tộc tổ địa cao thủ như mây, hắn đến liền là bị ngược. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói, hai vị tiền bối đều có thể mang vãn bối tiến đến, nếu là bị ngược, vậy cũng chỉ tự trách mình học nghệ không tinh. Thực đại hắc thiên thôn phệ thuật cùng đại nhật hồng viêm thuật đều có các ưu điểm, phân ra ai mạnh ai yếu hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Vân đại tiện thần xảo trá nhiều a, hắn vốn liền định đi vân vực, nhưng không biết tại chỗ nào, nếu có hai tên đế phía trên mang chính mình đi, vậy liền phi thường hoàn mỹ. Tiểu tử, Hắc đế chân thành nói, bản đế vẫn là khuyên ngươi đừng đi vân vực tìm không thoải mái. Hồng lão quái cũng là rất nghiêm túc nói, vân vực tổ địa cường giả như mây, lấy ngươi thực lực bây giờ, khẳng định bị ngược chết đi sống, vẫn là đừng đi. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương tư chất rất yêu nghiệt, nhưng hai tên đế phía trên cũng biết, coi như chứng minh thần thông ai mạnh ai yếu, cũng không thể chọn vân vực a. Huống chi vẫn là vân thị nhất tộc tổ địa, vạn đi vào để người ta chọc giận, tính sơ sơ sẽ còn bày ra họa sát thân. Vân Phi Dương thần sắc nghiêm nghị nói, ta nếu không thể dùng thần thông chứng minh chính mình, lại sao xứng với đi làm hai vị tiền bối đồ đệ đâu. Gặp hắn khăng khăng như thế, Hồng lão quái cùng Hắc đế hai mặt nhìn nhau nói, tốt à, ngươi đã muốn đi, chúng ta liền cùng ngươi đi một lần. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này tư chất yêu nghiệt ra hỏa, cùng cổ lão Vân thì dòng chính so ra, lớn bao nhiêu chênh lệch đây? Vân Phi Dương một mặt bất đắc dĩ nói. Vãn bối chỉ nghe nói qua vân vực, nhưng cũng không đi qua. Còn mời hai vị tiền bối khả năng dẫn đường. Hồng lão quái cùng hắc đế im lặng. Không có đi qua vân vực, cũng dám tìm tới cửa khiêu chiến khiêu chiến. Tiểu tử này quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Hồng lão quái nói, hiện tại thì lên đường đi. Vân Phi Dương mừng thầm không thôi. Hiển nhiên, hai người này biết vân vực ở nơi nào, từ bọn họ dẫn đường cũng là tỉnh chính mình mê đầu tìm lung tung. Tại trong vũ trụ đi đường, đột nhiên đụng phải hai tên đế phía trên. Sau đó sửa chữa đến bọn hắn thần thông, còn bị đánh lấy đi vân vực. Thật có thể nói là đắc ý. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không có thời gian đắc chí. Đang đuổi đường thời điểm, linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội hai loại thần thông. Theo Hồng lão quái cùng hắc đế trong lời nói, hắn đã nhận định vân vực không phải bình thường. Chính mình phải trong khoảng thời gian này càng nhanh mạnh lên, từ đó ứng đối vân thị dòng chính. Long Chấn Vũ dạng này long tộc hậu nhân đều bị chính thống long tộc dòng chính bài xích. Vân Phi Dương tuyệt không cho rằng mình tới vân vực hội bị coi như thân nhân đối đãi. Chỉ có nắm giữ thực lực cường đại mới có thể có đến khác nhân tôn trọng, mới có thể để cho bọn họ thấp cao quý đầu lâu. Vân Phi Dương xếp bằng ở tạo hóa giới chỉ, dựa vào ngàn lần gia tốc bắt đầu lĩnh hội hai loại thần thông. Nói thật, đột phá đến đế cấp về sau, hắn không có gì ra dáng vũ khí. Hồng lão quái cùng hắc đế truyền thụ thần thông không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Vân Phi Dương không cầu có thể lĩnh ngộ cực hạn, ít nhất cũng phải đem lĩnh hội tiểu thành. Như thế cũng có áp chủ bài có thể cùng vân thị dòng chính nhất chiến cao thấp. Thời gian lướt qua thoáng chút qua đi. Vân Phi Dương thân ở tạo hóa giới chỉ ngàn năm, thủy chung tìm hiểu hai loại thần thông. Tuy nhiên đối lý giải không ngừng đề cao, nhưng khoảng cách tiểu thành còn kém xa lắm. Một ngày nào đó, lương âm treo ở bầu trời ở giữa, quanh thân phóng thích bàng bạc pháp tắc chi lực, cũng trong lòng đọc thao túng hạ, nhất thời hóa thành thao thiên hỏa diễm, hình thành một mảnh nóng rực hỏa vực. Nữ nhân này cũng tu luyện đại nhật hồng viêm thuật, nhưng ở tư chất phương diện yếu tại Vân Phi Dương, cho nên cho đến hôm nay mới sơ khuy môn kính, lính ngộ đệ nhất trọng cảnh hỏa thiên vực. Thế nào? Lương âm thu hồi hỏa thiên vực, nhìn về phía Vân Phi Dương, hai đầu lông mày hiện lên nhàn nhạt ngạo nghễ. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương vỗ tay nói. Lương âm phiêu nhiên rơi xuống, quệt miệng nói. Ngươi đến thi triển một chút, để ta xem một chút. Hai ta ở giữa chênh lệch, vẫn là quên đi. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, ta sợ đả kích ngươi lòng tự trọng. Lương âm bất đắc dĩ nói, cùng ngươi nhiều năm như vậy, ta lòng tự trọng đã sớm đi qua thiên truy bách luyện. Nào chỉ là nàng, là một cùng Vân Lịch bọn người ở tại cùng Vân Phi Dương tiếp xúc bên trong, đã sớm luyện thành một bộ cứng rắn lòng tự trọng. Không có cách nào, ai bảo tên này quá yêu nghiệt. Đã không bằng, liền phải học được tiếp nhận, học được đang đả kích bên trong trở nên càng kiên cường. Tốt à. Vân Phi Dương lúc này phi thân lên, hai tay nhẹ nhàng vung lên, liền gặp cuồn cuộn pháp tắc chi lực gào thét mà ra. Bên trong ẩm chứa cực mạnh nóng rực khí lãng. Lương âm khóe miệng hơi rút. Tên kia còn không có thi triển ra hỏa thiên vực, nàng thì ý thức được chính mình cùng hắn chênh lệch phi thường lớn. Hỏa thiên vực, Vân Phi Dương nhẹ giọng quát. Bao phủ phương viên hơn 10 dặm pháp tắc chi lực đột nhiên bốc cháy lên, hình thành mênh mông biển lửa. Tê tê nhiệt độ không ngừng tăng lên hạ, không gian bị trưng nướng cực độ vặn vẹo. Chủ nhân, thiên đạo truyền đến thanh âm, ta nhanh chịu không nổi hỏa diễm cường độ quá mạnh. Mà thiên đạo sinh ra thời gian không dài, căn bản là không có cách đến vững chắc tạo hóa giới chỉ không gian. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm nhất thời thu liếm, nhiệt độ cũng là kịch liệt hạ xuống. Vô thiên đạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, Nếu như Vân Phi Dương trễ thu hồi hỏa thiên vực, tạo hóa giới chỉ không gian tất nhiên toàn bộ vỡ nát hư vô. Thế nào nhẹ nhàng rơi vào Lương Âm trước mặt, Vân Phi Dương cười nói. Lương Âm tuy nhiên bị chấn kinh, nhưng tính cách cho phép, lại là bĩu môi, nói bình thường đi. Không hề nghi ngờ. Đem Đại Nhật Hồng Viêm thuật lĩnh hội đến tiểu thành về sau, Vân Phi Dương lần nữa thi triển hỏa thiên vực. Uy lực rõ ràng mạnh hơn so với lần trước. Đương nhiên, loại cường độ này cùng hồng lão quái so ra lại kém xa, cho nên phải càng thêm nỗ lực mới được. Còn cần đại hắc thiên thôn phệ thuật. Vân Phi Dương tại lĩnh ngộ tiểu thành về sau, cũng không có thi triển. Bởi vì thân thể ta rất tốt. Coi như thôn phệ vật chất, cũng không thể có tác dụng gì. Hai vị tiền bối. Linh hồn hắn trở về bản thể, dò hỏi, vân vực còn bao lâu có thể tới nửa năm đi? Hắc đế mở miệng nói. Nửa năm a, nói đúng là, tự mình có thể tại tạo hóa giới chỉ lĩnh hội 500 năm. Vân Phi Dương lúc này một bên đi theo hai tên đế phía trên đi đường. Một bên lấy linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ tiếp tục tu luyện. 500 năm đối với người bình thường mà nói dài đằng đẵng. Đối với hắn dạng này đế cấp cường giả tới nói, có thể nói một cách búng tay. Nhưng mà đặt mình vào tạo hóa giới chỉ 500 năm bên trong, Vân Phi Dương vô luận như thế nào lĩnh hội, đối hai loại thần thông lý giải, thủy chung cực hạn tại tiểu thành tầng thứ. Không có mấy vạn năm lĩnh hội, sợ là rất khó tiến vào cảnh giới đại thành a. Vân Phi Dương nỉ non nói. Tiểu tử. Đột nhiên bên tai truyền đến hồng lão quái thanh âm, phía trước chính là vân vực. Vân Phi Dương lúc này thu hồi linh hồn, ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi. Chỉ thấy tại chỗ rất xa có một cái sáng chói ánh sáng đang lói lên. Đây chính là vân vực. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt, ánh mắt lấp lói nóng rực. Siêu thần yêu nghiệt 215-2132. Chương 2128 vân vực tổ địa. Người không phận sự miễn vào, tuy nhiên khoảng cách vân vực còn có một đoạn rất khoảng cách dài. Nhưng khi nhìn đến tia sáng chói mắt về sau, Vân Phi Dương máu trong cơ thể thật giống như bị kích phát, trở nên sôi trào lên. A Hắc Đế hình như có cảm thấy, nói tiểu tử, ngươi thật giống như có chút kích động a. Vân Phi Dương chân thành nói, hai vị tiền bối, thực không dám giấu giếm. Vãn bối bên trong thân thể chảy xuôi theo vân thị nhất tộc huyết dịch. Hồng lão quái cùng Hắc Đế cả kinh nói. Ngươi là kinh ngạc nói. Ngươi là vân thị nhất tộc hậu nhân. Hai tên đế phía trên thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng ở huyết mạch phán đoán phía trên không như Long Hoàng. Cho nên một đường chạy đến, xứng sờ không có phát hiện tranh nhau thu làm đồ để tiểu gia hỏa lại là vân thị nhất tộc hậu nhân. Không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Loại chuyện này không cần thiết giấu riêng. Hắc Đế bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ngươi tư chất cao như vậy, nguyên lai là vân thị nhất tộc dòng chính a. Dòng chính Vân Phi Dương lắc đầu, tự giễu nói, vãn bối sinh ra ở chân vũ thần vực, tại vân thị nhất tộc trong mắt cũng chính là một cái cấp thấp nhất chi thứ a. Hắc Đế nói, tiểu tử không nên khiêm tốn mỏng. Đúng vậy a. Hồng lão quái nói, lão phu du lịch vũ trụ lâu như vậy, quen biết bao người. Bất luận thực lực, chỉ nói tư chất, dù là vân thị nhất tộc ưu tú dòng chính, đều chưa hẳn có thể hơn được ngươi. Hai vị đế phía trên vẫn là vô cùng tán thành Vân Phi Dương. Nếu không làm thế nào có thể như vậy tích cực truyền thụ cho hắn thần thông, còn dẫn hắn đến vân vực đây. Đương nhiên, làm lão giang hồ, bọn họ cũng biết, cổ lão Vân thị nhất tộc từ trước đến nay vô cùng tự ngạo. Xem thường Vân Phi Dương dạng này chi thứ rất bình thường. Ba, Hắc Đế vỗ ấp một cái, nói, tiểu tử ngươi là cố ý để cho chúng ta mang ngươi đến vân vực a. Lúc này não tử quay lại thì đã trễ, bởi vì Vân Đại Tiện Thần đã đi tới vân vực. Hai vị tiền bối, Vân Phi Dương nói. Tiếp đó, ta sẽ dùng các ngươi thần thông đi khiêu chiến vân thị nhất tộc dòng chính, để chứng minh ai mạnh ai yếu. Hồng lão quái cùng Hắc Đế khóe miệng co giật. Giờ khắc này bọn họ cảm giác mình giống như bị Vân Phi Dương xảo trá, lại hình như bị hắn lôi kéo lên thuyền giặc A. Vân Phi Dương đi theo hai tên đế phía trên tiếp tục tiến lên. Khoảng cách càng ngày càng gần về sau, mới lấy thấy rõ. Đưa thân vào trong vũ trụ đại vực, có như ẩn như hiện vân vụ lượn lờ. Vân vực tồn tại, khởi nguyên từ bao phủ vị diện bên ngoài lâu dài không rời vân vụ. Vân thị nhất tộc cũng bởi vậy gọi tên. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, Vân Phi Dương có thể cảm nhận được một cỗ huyết mạch tương liên khí tức xông lên đầu. Tuy nhiên hắn huyết thống không đủ thuần chủng, nhưng dù sao năm đó tổ tiên từ đó đi ra, cho nên mới đến tổ địa, tự nhiên sẽ dâng lên một loại phảng phất về nhà cảm giác. Hưu nhưng mà, ngay tại cùng vân vực cách xa nhau vài dặm về sau, hai đạo lưu quang theo trong mây mù bay ra. Bên trong một người mở miệng nói, vân vực tổ địa, người không phận sự miễn vào. Hồng lão quái cùng hắc đế nhíu mày lại. Bọn họ đường đường đế phía trên cường giả, lại bị coi là nhàn nhân, thực tại có chút khó có thể tiếp nhận. A một tên khác Vân Thị dòng chính thấy rõ hai người hình dáng về sau, cười nói, đây không phải đỏ đế cùng hắc đế A, làm sao có rảnh đến ta vân vực đâu hừ. Hắc đế âm thanh lạnh lùng nói, bản đế chỉ là làm người dẫn đường mà thôi. Hắn năm đó cùng Vân Thị nhất tộc dòng chính từng có tiếp xúc, biết rõ từng cái mũi vỉnh lên trời, cho nên không thích cùng bọn họ liên hệ. Nói thật, nếu không có Vân Phi Dương nhất định phải tìm vân vực dòng chính đến chắc thí thần thông, hắc đế là tuyệt sẽ không tới. Làm người dẫn đường hai tên Vân Thị dòng chính có chút kinh ngạc. Đúng vào lúc này, ánh mắt rơi vào Vân Phi Dương trên thân. Nói kẻ này có ta Vân Thị nhất tộc huyết mạch. Vân Phi Dương trầm mặc không nói. Cái này hai tên Vân Thị dòng chính có thể nhìn ra bản thân huyết mạch, trên mặt lại không hiện ra bất luận cái gì hữu hảo, hiển nhiên cũng không tán đồng chính mình. Lúc đến hắn liền nghĩ qua, chính mình hồi không được chào đón. Bản thân cảm nhận được sau mới biết được loại cảm giác này, nguyên lai thật không dễ chịu. Không tệ, Hồng lão quái nói, hắn nói muốn nhận tổ quy tông, chúng ta liền dẫn hắn tới. Đứng ở phía trước Vân Thị dòng chính thản nhiên nói, hai vị cũng coi như tai to mặt lớn nhân vật, chẳng lẽ không biết ta vân vực tổ địa từ trước đến nay không chào đón chi thứ đến nhận tổ quy tông a. Hồng lão quái cùng yên lặng. Có quan hệ quy định này, bọn họ tự nhiên biết, nhưng quan trọng ở chỗ đi vào vân vực sau mới biết được Vân Phi Dương là Vân Thị dòng chính. Thủy Trung trầm mặt Vân Phi Dương mở miệng nói, trong cơ thể ta nắm giữ cùng các ngươi giống nhau huyết mạch, tại sao không thể nhận tổ quy tông đúng thế? Hồng lão quái nói, theo ta được biết, bình thường vân thị chi thứ đều phải đi qua trắc thí. Nếu như huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 1%, liền có thể nhận tổ quy tông. Các ngươi đều không trắc thí, dựa vào cái gì nói đồ nhi ta không có tư cách nhận tổ quy tông? Lúc này hắn đã đem coi Vân Phi Dương như đồ đệ mình, bị Vân Thị dòng chính như thế xem thường, khẳng định phải bao che cho con phản kích. Hừ, Vân Thị dòng chính thản nhiên nói, đỏ đế sợ là không biết, không phải ta vân vực mà sinh Vân Thị hậu nhân, huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 1% người, từ xưa đến nay liền không có xuất hiện qua. Còn có việc này, Hồng lão quái cùng hắc đế kinh ngạc không thôi. Vân Thị dòng chính nói, cho nên vẫn là không muốn lãng phí thời gian, nhanh mang ngươi đổ nhi rời đi đi, miễn cho chắc thí sau biến thành ta Vân Thị nhất tộc trò cười. Hồng lão quái cùng hắc đế nhìn nhau. Vân Phi Dương còn ngạo nghễ nói, đã Vân Thị nhất tộc có quy định chi thứ cần nghiệm chứng huyết mạch, vậy ta sao có thể cứ vậy rời đi đây? Vân Thị dòng chính nói như vậy ngươi nhất định phải nghiệm chứng huyết mạch. Nói nhảm, Vân Phi Dương nói, thật xa chạy tới, làm thế nào có thể bị ngươi một câu cho đuổi đi đâu? Vân Thị dòng chính thản nhiên nói, như ngươi loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chi thứ, ta gặp nhiều, đã nhất định phải chắc thí huyết mạch, cái kia liền đi theo ta đi. Vân Thị nhất tộc tộc quy, vô luận dòng chính vẫn là chi thứ, đều có tư cách nghiệm chứng huyết mạch độ tinh khiết. Cho nên dù là hắn rất xem thường Vân Phi Dương cũng phải theo quy củ hành động. Bất quá, Vân Thị Dòng chính quét mắt một vòng Hồng Lão Quái cùng Hắc Đế, nói: không có thu hoạch được phê chuẩn, bọn họ là không thể tự tiện tiến vào Vân Vực. Hai vị tiền bối, Vân Phi Dương chắp tay nói: mời ở chỗ này hơi chút chờ, đợi ta nghiệm chứng huyết mạch, tìm Dòng chính luận bàn sau lại tới chọn sư. Đi thôi. Hồng Lão Quái cùng Hắc Đế đồng nói. Bất quá, khi thấy Vân Phi Dương theo hai tên Vân Thị Dòng chính dung nhập trong mây mù, Hắc Đế lại cau mày nói: theo ta được biết, Vân Thị hậu nhân nghiệm chứng huyết mạch, đầu tiên cần kinh nghiệm khảo hạch, không biết tên này có thể hay không thông qua. Đi qua từng tầng vân vụ về sau, Vân Phi Dương đặt mình vào tại vân vực bầu trời ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh tất cả đều là màu sắc sặc sỡ vân vụ, có thể nói lộng lẫy. Hô hắn thở một hơi thật dài, có thể cảm nhận được phương thiên địa này ẩn chứa thiên địa thuộc tính cùng hùng hậu, thậm chí không kém tạo hóa giới chỉ. Càng tồn tại thuộc tính vô cùng ôn hòa, nhiếp nhập thể nội song cùng huyết dịch sinh ra cộng minh nào đó. Vân vực là Vân Thị nhất tộc tổ địa, nơi này thiên địa thuộc tính đối nắm giữ Vân Thị huyết mạch võ giả mà nói, tuyệt đối là thật tốt tu luyện bảo địa. Đi thôi. Tên kia Vân Thị Dòng chính thản nhiên nói. Vân Phi Dương không nói, đi theo hai người hướng phía dưới bay đi. Cũng rơi ở một tòa quy mô không tính quá thành lớn bên trong. Theo hắn đến, nội thành Vân Thị Dòng chính nhao nhao nhị luận lên. Mau nhìn, lại tới một cái cấp thấp nhất chi thứ siêu thần yêu nghiệt. 215-2133 chương 2129 khảo hạch đại trận hạ thành. Vân vực bên trong một tòa khá vắng vẻ thành trì, ở lại nơi đây Vân Thị Dòng chính, tu vi phổ biến tại vương cấp tầng thứ. Nhưng mà đẳng cấp tuy nhiên không cao, nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương sau ánh mắt lại tràn ngập xem thường. Lại tới một cái cấp thấp nhất chi thứ. Nhìn tình huống là muốn tham gia khảo hạch nghiệm chứng chính mình huyết mạch. Những thứ này cấp thấp chi thứ chẳng lẽ liền không có điểm giác ngộ a? Nhất định phải bị hiện thực hung hăng đánh mặt mới từ bỏ ý đồ. Nội thành đám võ giả thấp giọng thầm nói. Hiển nhiên đối ngoại lai chi thứ vô cùng mâu thuẫn. Vân Phi Dương song quyền hơi nắm, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng lộng lẫy. Đẳng cấp mây cao thì Dòng chính nhục nhã chính mình hãy còn có thể chịu. Một đám vương cấp như vậy nhục nhã, để hắn thực tại có chút không nhẫn được. Tiểu tử, dẫn đường tên kia Vân Thị Dòng chính thản nhiên nói, ngươi lần đầu tiên tới vân vực, phải nhớ kỹ, tại không có đi qua huyết mạch chứng nhận, không thể đắc tội bất luận cái gì huyết mạch cao hơn ngươi quý tộc người. Vân Phi Dương trầm giọng nói, ngươi ý là mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ cái kia. Vân Thị Dòng chính ngừng chân, quay người nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói, tại vân vực, chỉ có nắm giữ càng thuần chính huyết thống, nắm giữ thực lực mạnh hơn, mới có tư cách đi mắng cãi lại, đánh hoàn thủ. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói, ta tới vân vực là nghiệm chứng huyết mạch, không phải gây chuyện thị phi. Đây là lời nói thật. Bởi vì nếu như tìm đến gây sự, vừa rồi nhục nhã cái kia bầy vương cấp Vân Thị Dòng chính, sớm đã bị đạp ngã xuống đất. Vân Thị Dòng chính thản nhiên nói, căn cứ tộc quy, muốn nghiệm chứng huyết mạch, đầu tiên phải thông qua khảo hạch. Vân Phi Dương nói, cái gì khảo hạch đến tự nhiên là biết. Vân Thị Dòng chính không nói rõ, dẫn hắn tiếp tục tiến lên. Trên đường tộc nhân đều trộm âm thanh nói nhỏ, đều tại khinh bỉ. Tại vân vực, bất luận cái gì một tên dòng chính đều muốn tại sau khi thành niên trải qua khảo hạch, thông qua người phương có thể tiến hành huyết mạch chứng nhận. Nếu như ngay cả khảo hạch đều không thông qua, tự nhiên không có tư cách đi nghiệm chứng huyết mạch độ tinh khiết. Dạng này dòng chính thường thường cả đời bình thản không có gì lạ. Võ đạo thành chọc trời cũng liền tiểu vì vương cấp. Hắn trung đẳng quy mô vực, vương cấp võ giả đã tính toán so sánh ngưu bức tồn tại. Nhưng ở vân vực bên trong lại là cấp thấp nhất. Có ít người nếu như cả một đời thẻ tại cấp độ này, nhất định sẽ bị chế giễu cùng xem thường. Đương nhiên, bởi vì đưa thân vào vô cùng thích hợp bản thân tu luyện vị diện, 9/9 vân thị tộc nhân đều có thể thông qua khảo hạch, từ đó đến nghiệm chứng huyết mạch độ tinh khiết. Huyết mạch độ tinh khiết, bất kỳ một cách nào bàng tộc lớn đều vô cùng để ý. Bởi vì tộc người huyết mạch yếu mạnh thường thường hội quyết định về sau võ đạo tầng thứ cùng thực lực. Vân thị nhất tộc từ hình thành về sau liền có nghiêm ngặt huyết mạch chứng nhận hệ thống, mà lại tại huyết mạch phía trên thuộc vì vạn phần, ngàn phần, phần trăm, mười phần. Cái gọi là vạn phần cũng là một tên vân thị tộc nhân nắm giữ tổ tiên huyết mạch vạn phần nhiều ít, ngàn phần thì là ngàn phần nhiều ít, phần trăm là phần trăm bao nhiêu, mười phần thì là vô cùng bao nhiêu. Rất hiển nhiên, vô cùng bao nhiêu thuộc về huyết mạch chiếm cao hơn lớn nhất. Dạng này tộc nhân thường thường bị coi là vân thị nhất tộc trong tinh anh tinh anh. Nắm giữ vô cùng bao nhiêu huyết mạch vân thị tộc nhân tại vân vực từ trước vô cùng hiếm thấy. Tỷ như Vân Phi Dương lúc trước gặp được Vân Khanh, mặc dù nhưng đã đạt tới thượng vị đế cấp tầng thứ, nhưng vân thị huyết mạch cũng chỉ có 5%. Phần trăm cái này tỷ suất tại vân vực tương đối ít có thể đạt tới vân thị tộc nhân bình thường sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Ngàn phần nhiều thiếu tộc nhân tương đối bình thường. Bọn họ tuy nhiên có ở lại vân vực quyền lợi, nhưng về sau thành tựu nhất định có hạn. Còn cần vạn phần nhiều thiếu vân thị tộc nhân thì là cấp thấp nhất tồn tại. Một khi bị chứng nhận đi ra, thường thường hội bị khu trục vân vực. Giống Vân Phi Dương cùng Vân Trung Tử dạng này chi thứ, tổ tiên bọn họ rời đi vân vực, phần lớn đều là huyết mạch quá mức yếu kém duyên cớ. Huyết mạch loại vật này tồn tại không xác định nhân tố, thường thường sẽ có các đời tương truyền tình huống, cho nên không có đi qua huyết mạch chứng nhận, ai cũng không nói chắc được tộc nhân hệ thứ huyết mạch là kế thừa vạn phần vẫn là tại ngàn phần phía trên. Căn cứ quy định, tộc nhân hệ thứ nếu như đến nghiệm chứng huyết mạch độ tinh khiết không đạt được phần trăm tầng thứ người, không chỉ có khó có thể tu luyện vân thị vũ khí, càng không quyền lợi ở tại vân vực. Cho nên nói, Vân Phi Dương muốn có được vân thị nhất tộc tán thành, thông qua khảo hạch tiến hành huyết mạch nghiệm chứng, ít nhất phải có 1% huyết mạch độ tinh khiết mới được. Nhưng mà vô tận 5 tháng bên trong, bao nhiêu chi thứ đến đây chứng nhận huyết mạch, nhưng có thể đạt tới phần trăm đến nay không một người. Tỷ như trước đây không lâu Vân Trung Tử đi qua huyết mạch nghiệm chứng về sau, độ tinh khiết đạt tới ngàn phần chi 9, cũng không có được vân thị nhất tộc tán thành, cuối cùng lọt vào đuổi ra. Cho đến về sau, chờ hắn đột phá đến đế phía trên, mới nắm giữ tiến vào vân vực tu luyện vân thị vũ khí tư cách. Nơi này chính là chỗ khảo hạch, đi vào đi. Đi sau một thời gian ngắn, Vân Phi Dương ngừng trong thành khu vực trung ương. Phía trước là một tòa lưu quang lấp lóe trận pháp, thấu phát một cỗ từ xưa đến nay hoang vu khí tức, phảng phất đã tồn tại thật lâu. Đây là khảo hạch đại trận, chính là năm đó Vân Thị tổ tiên bố trí. Vân vực bất luận cái gì một tòa thành trì đều có loại này trận pháp, tác dụng thì là cung cấp vân thị tộc nhân tại sau khi thành niên tiến hành khảo hạch. Đạp Vân Phi Dương cất bước mà đi, cuối cùng dung nhập trong trận pháp. Khi hắn vừa biến mất, tụ tập ở phía xa tộc nhân nhao nhao cười lạnh. Theo ta thấy, tên kia cũng liền trung vị đế cấp thực lực, tiến vào khảo hạch đại trận nhiều nhất có thể chống đỡ 3 canh giờ đi. Có người cười nhạo nói, người này thực lực vẹn vẹn chỉ có tiểu vị tiên vương tầng thứ. Nói thật thì chút tu vi ấy tại Vân Phi Dương trong mắt hoàn toàn là một đống chó chết. Như vậy hắn tại sao lại có lực lượng đi dễu cợt cười một cách xa mạnh hơn xa chính mình trung vị ngũ phẩm đế cấp cường giả đâu? Bởi vì huyết mạch cái này dòng chính cảnh giới không cao, nhưng đi qua huyết mạch chứng nhận, độ tinh khiết đã đạt 1%. Mặc dù là thấp nhất, nhưng đại biểu cho tư chất phi phàm. Coi như chỉ có ngàn phần nhiều thiếu huyết mạch dòng chính nhóm, đồng dạng cũng tại xem thường Vân Phi Dương. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tên này huyết mạch coi như tại ngàn phần tầng thứ, trung quy vẫn chỉ là một tên chi thứ. Trừ phi huyết mạch nghiệm chứng có thể đạt tới phần trăm, cái này càng không khả năng. Bởi vì từ xưa đến nay còn không có đến nghiệm chứng chi thứ có thể đạt tới như thế độ tinh khiết. Làm Vân Phi Dương tiến vào khảo hạch đại trận, Hạ Thành Vân thị tộc nhân đều ở đây nghĩ, tên này đừng nói nghiệm chứng huyết mạch, khả năng liền khảo hạch đều không thông qua. Hưu hưu, đúng vào lúc này, khu vực trung ương khảo hạch đại trận lấp lóe lưu quang, chợt ở trên không bày biện ra một cái cử đại hình ảnh màn sáng. Vân thị nhất tộc tộc nhân tiến hành khảo hạch, xem như trong đời đại sự, sở dĩ phải bị bày biện ra đến, cung cấp người khác đến quan sát. Màn sáng phía trên bày biện ra hình ảnh là một mảng hư vô mờ mịt không gian. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Hai con ngươi ngốc trệ không ánh sáng. Theo ta thấy, tên này liền ải thứ nhất đều không qua được, sau đó bị đào thải đi. Mọi người cười rộ lên. Khảo hạch ải thứ nhất để ý chí chắc thí, bọn họ đều trải qua. Bình thường tình huống, ngoại lai chi thứ phần lớn hội một mực trầm luôn đi xuống, cho đến đạt tới thời hạn bị đào thải. Nhưng mà một giây sau, rất nhiều tộc nhân nụ cười ngưng ghét. Bởi vì mới vừa gia nhập khảo hạch trong đại trận Vân Phi Dương, ánh mắt đột nhiên khôi phục lộng lẫy. Sau đó mà cất bước lên siêu thần yêu nhiệt 215-2134. Chương 2130 bị để mắt đến. Vân vực khảo hạch phân hai loại. Một loại là dòng chính khảo hạch, độ khó khăn phía trên tương đối thấp điểm, cũng coi là chiếu cố người địa phương đi. Một loại khác thì là chi thứ khảo hạch, độ khó khăn hồi cao rất nhiều. Vân Phi Dương thân phận là chi thứ, cho nên tiến vào khảo hạch đại trận, trải qua khảo hạch so dòng chính muốn khó cực kỳ nhiều. Chân trước vừa đi vào, chân sau liền lâm vào một loại đặc thù trong hoàn cảnh, gặp vô số cảm xúc tiêu cực công kích, cả người nhất thời ánh mắt đờ đẫn. Đây là ải thứ nhất ý chí khảo nghiệm. Nếu như Vân thị tộc người không thể theo cảm xúc tiêu cực bên trong lấy lại tinh thần, sẽ vĩnh cửu trầm luân, cho đến đào thải ra khỏi cục. Bình thường đến khảo hạch chi thứ, chí ít có 8 thành lại ở ải thứ nhất đào thải, mất đi nghiệm chứng huyết mạch cơ hội. Làm Vân đại tiện thần ánh mắt đờ đẫn đứng tại hư vô mờ mịt trong hoàn cảnh, Vân thị dòng chính nhóm cười rộ lên, thậm chí đã nghĩ đến hắn có thể muốn bị đào thải. Nhưng mà cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, Vân Phi Dương ánh mắt không chỉ có khôi phục thần thái, ngược lại cất bước đi. Cái này Vân thị dòng chính nhóm từng cái mắt trợn tròn, từng cái há to mồm. Đinh, đột nhiên uy nghiêm âm thanh vang lên. Chi thứ Vân Phi Dương, ai thứ nhất khảo hạch thuận lợi thông qua, sử dụng thời gian là năm hơi ta thiên. Làm sao có thể nghe được khảo hạch đại trận truyền đến lúc tính toán? Vân thị dòng chính nhóm trong mắt kém chút theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Nhưng mà thanh âm gần như tại Hạ Thành truyền lại, đồng thời còn tại Vân vực thành trì khác truyền lại. Có thể nói toàn bộ vực Vân thị tộc nhân đều nghe được một cái cấp thấp nhất chi thứ. Sao có thể xét tại thời gian ngắn như vậy thì thông qua ải thứ nhất khảo hạch? Có phải hay không khảo hạch đại trận lâu năm thiếu tu sửa, xuất hiện trục trặc báo sai rất nhiều thành trì Vân thị dòng chính, bị truyền đến thanh âm cùng sử dụng thời gian cho rung động thật sâu. Từ xưa đến nay, thông qua khảo hạch ải thứ nhất tộc nhân, dù là ưu tú nhất dòng chính, nhanh nhất thông quan thời gian kỷ lục cũng mới nửa canh giờ. Vân Phi Dương lần đầu tiến vào khảo hạch đại trận, năm cái hô hấp ở giữa thì thuận lợi xông qua. Tốc độ nhanh đến quả thực không dám tưởng tượng. Ông mỗi cái thành trì trưởng khống giả nhao nhao vận dụng thần thông, cùng Hạ Thành khảo hạch đại trận cấu kết, trong nháy mắt hình thành hình chiếu màn sáng. Năm hơi thời gian xông qua ải thứ nhất, tốc độ quá nhanh. Bọn họ nhất định phải nhìn xem là ai tại tiến hành khảo hạch. Theo các thành lớn ngưng tụ ra hình chiếu màn sáng, càng ngày càng nhiều Vân thị tộc nhân nhìn thấy đưa thân vào khảo hạch đại trận Vân Phi Dương. tòa nào đó đại hình trong thành trì. Một tên vân thị dòng chính theo đình viện đi ra. Chỉ màn sáng cả kinh nói. Khanh ca mau nhìn. Là tiểu tử kia Vân Khanh đi tới. Khi hắn nhìn thấy màn sáng phía trên Vân Phi Dương, ánh mắt nhất thời lãnh lệ. Ngươi là một cái rác rưởi. Vân Khanh đúng không chờ lão tử đi Vân vực. Cái thứ nhất ngược cũng là ngươi tại Tác La vực. Có quan hệ Vân Phi Dương mỗi câu lời nói, mỗi một cái phách lối động tác, hắn đều rõ mồn một trước mắt. Khanh ca tiểu tử này lợi hại a. Vậy mà chỉ dùng năm hơi liền có thể thông qua ải thứ nhất ý chí khảo hạch tên kia dòng chính cả kinh nói. Vân Khanh thản nhiên nói. Đơn giản là sơ bộ khảo hạch. Coi như tốc độ lại nhanh. Chứng nhận huyết mạch về sau. Vẫn là một cái cấp thấp nhất rác rưởi. Không tệ, không tệ. Dòng chính đồng ý nói. Khảo hạch trung quy là khảo hạch chân chính quyết định hết thảy vẫn là huyết mạch độ tinh khiết. Dù là lấy thời gian nhanh nhất thông quan, chứng nhận huyết mạch chỉ có vạn phần, một phần ngàn, đồng dạng sẽ bị coi là rác rưởi. Vân Khanh không chào đón Vân Phi Dương, cho nên hoàn toàn không để ý năm hơi thông quan. Rất nhiều mây thị nhất tộc cao tầng lại có chút giật mình, nhao nhao chú ý hắn. Huyết mạch độ tinh khiết là có thể quyết định hết thảy, nhưng ở năm hơi ở giữa sông qua ải thứ nhất, tuyệt đối tương đương khủng bố. Kẻ này ý chí lực rốt cuộc mạnh cỡ nào mới có thể làm đến theo năm hơi bên trong thoát khốn mà ra? Một tên vân thị cao tầng ngưng trọng nói. Cái này chi thứ trải qua khảo hạch là dòng chính mấy chục lần, có thể như thế thần tốc thông quan thực khó mà tin được. Vân thị nhất tộc cao tầng đối Vân Phi Dương năm hơi thông quan cho cao độ đánh giá, nhưng vẹn vẹn đánh giá. Bởi vì cái này vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có rất nhiều cửa khẩu chờ lấy. Nếu như chỉ là ải thứ nhất kinh diễm, cửa thứ hai đào thải, đơn giản cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Lấy lại tinh thần, Vân Phi Dương cất bước tại hư vô mờ mịt trong không gian, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Làm một tên trải qua mưa to gió lớn người, thì vừa rồi loại kia cách gọi là ý chí khảo nghiệm, thực tại không có cái gì độ khó khăn. Ông nhưng mà vừa đi chưa được mấy bước, một cuồn cuộn cuồng bạo lực lượng bỗng nhiên áp xuống tới, khiến cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Hưu hưu, cùng lúc đó trong không gian hiện ra 1000 trọng số lượng tử. Ta đi vừa lên đến cũng là 1000 trọng uy áp, tên này có thể gánh vác được sao? Rất nhiều dòng chính hoàng sợ nói. Khảo hạch đại trận cửa thứ hai là trọng lực uy áp. Hiện ra con số đại biểu trong không gian bày biện ra trọng lực giá trị. Dưới tình huống bình thường, vô luận dòng chính vẫn là chi thứ, tiến vào cửa khẩu thứ hai về sau, tiếp nhận ban đầu trọng lực giá trị tại 10 đến 100 ở giữa, sau đó tiến hành theo chất lượng đề bạt. Vân Phi Dương phát động cửa khẩu thứ hai trực tiếp tiếp nhận ngàn trọng, tuyệt đối vô cùng mưu hãn a. Khanh cả. Thân ở trong đình viện dòng chính nhích miệng cười nói, tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Vân Khanh thản nhiên nói. Năm hơi thông quan tuy nhiên cường thế, nhưng mà để đến tiếp sau cửa khẩu độ khó khăn chỉnh thể tăng lên, hắn muốn thông qua khảo hạch, khẳng định khó như lên trời. Vù vù, cường đại trọng lực uy áp tại hư vô mờ mịt trong không gian liên tiếp ngưng tụ, khiến cho đưa thân vào này Vân Phi Dương sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nếu như chỉ là cố định chỉ số, hoàn toàn có thể tiếp nhận xuống tới. Nhưng con số không ngừng nhảy vọt, rất nhanh đạt tới 2000 trọng. So lúc trước lật một phen, tên này sợ là không thể động đậy đi. Nhìn lấy kéo lên chỉ số, rất nhiều dòng chính khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Một cái chi thứ đến khảo hạch, lấy khủng bố năm hơi thời gian thông qua, để bọn hắn rất khiếp sợ cũng rất khó chịu. Cho nên ước gì đối phương lập tức bị đào thải. A, khảo hạch trong đại trận, Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn lên. Trong không gian trọng lực giá trị đã theo 2000 tăng lên tới 4000. Tên này hai chân bắt đầu run rẩy, khẳng định trèo trống không bao lâu. 4000 trọng lực dù là huyết mạch đạt tới vô cùng mấy cái dòng chính cũng chưa chắc có thể chống đỡ xuống tới a. Mọi người nghị luận lúc nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương, muốn tận mắt nhìn thấy đối phương làm sao bị áp đảo trên mặt đất. Nhưng mà sụp đổ là rõ ràng, nhìn qua lung lay sắp đổ Vân Phi Dương, Thủy Trung đau khổ trèo trống. Cho đến nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, trọng lực giá trị đều phá vạn, hắn làm sao còn không có ngã xuống. Vân Thị dòng chính nhóm từng cái khóe miệng co giật. Vân Thị cao tầng cũng đang nhìn Vân Phi Dương, ánh mắt bên trong phát ra kinh ngạc lộng lẫy. Uy áp không ngừng kéo lên hạ. Cái này lần đầu khảo hạch chi thứ, vậy mà có thể chống đỡ, cho bọn hắn mang đến rung động quá cường liệt. Khanh ca tiểu tử này quá xỏa người đi. Trong đình viện, tên kia Vân Thị dòng chính kinh hồn bạc vía nói. Vân Khanh không nói, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Năm đó hắn lần đầu tham gia khảo hạch, tuy nhiên trèo trống đến sau cùng, nhưng tiếp nhận uy áp giá trị mới chưa đến 5.000 mà thôi. Siêu thần yêu nghiệt 215-2135. Chương 2131 nhanh mời tộc trưởng. Vân Phi Dương đưa thân vào cửa thứ hai trọng lực khảo nghiệm. Đã có hơn 2 canh giờ, trọng lực giá trị theo 1.000 đột phá đến 10.000. Đây là phi thường khủng bố, bởi vì vân vực bên trong dòng chính không ai có thể đạt tới cấp độ này. Đa số tình huống dưới, có thể khiêng đến 5.000 trọng lực giá trị Vân Thị dòng chính đều là phi thường xuất sắc, vô cùng ưu tú. Tỷ như Vân Khanh, hắn cuối cùng thông qua cửa thứ hai thì đỉnh 5.000 trọng. Quá bất khả tư nghị, hắn thân thể đến cùng sao mà làm được, cho dù là ưu tú nhất dòng chính cũng không có hắn mạnh mẽ như vậy. À, các thành lớn Vân Thị dòng chính nhìn lấy Vân Phi Dương còn đang chống đỡ, tâm thần không khỏi bị rung động thật sâu. Một tên các cao tầng cũng là cảm khái nói, kẻ này ý chí siêu phàm, thân thể cũng cực mạnh. Khảo hạch đại trận tác dụng cũng là khảo hạch Vân Thị tộc nhân ý chí cùng thân thể cùng nhiều phương diện. Nếu như người tham gia khảo hạch liền những thứ này đều thông qua không, tự nhiên không có tư cách đi nghiệm chứng huyết mạch. Vân Phi Dương loại này ngoại lai chi thứ có thể chống đỡ 2 canh giờ, lại đổi lên 10.000 trọng, hoàn toàn là cực hiếm thấy, cùng thật không thể tin. Nhưng mà chỉ có như vậy phải không? Còn chưa đủ đưa thân vào cửa thứ hai khảo nghiệm bên trong Vân Phi Dương, sắc mặt tuy nhiên rất vặn vẹo, nhưng thân thể có khả năng tiếp nhận uy áp, còn không có đạt đến cực hạn, còn có thể tiếp tục ngạnh kháng. Nói thật, có thể như thế bưu hãn, vẫn là bắt nguồn từ trước kia vạn trưởng lôi kiếp cùng đối thuần túy nhục thân chi lực trưởng khống. Nếu không, 5.000 trọng lực thì đạt đến cực hạn. Vù vù hư vô mờ mịt trong không gian, uy áp mạnh mẽ vẫn tải kéo lên, phảng phất từng tòa nặng nề đại sơn, ép Vân Phi Dương hô hấp gian nan, hai chân run rẩy kịch liệt. Giờ phút này trọng lực giá trị đã đạt tới 15.000, mà hắn thừa nhận thời gian đạt đến 2 canh giờ rưỡi. Ta thiên, hắn còn trèo trống rõ ràng có thể thông qua, tại sao còn không tiến hướng cửa thứ 3 căn cứ cửa thứ 2 khảo hạch quy tắc? Chỉ cần gượng chống 2 canh giờ, hoặc là đạt tới 5.000, đều tính xong qua, có thể trực tiếp tiến về cửa thứ 3. Vân Phi Dương cũng biết, bây giờ mình chỉ cần thở phào, ép trên người mình trọng lực uy áp liền sẽ biến mất. Nhưng hắn lại cắn chặt răng, vẫn đang khổ cực trèo trống. Lão tử ngàn dặm xa xôi đi vào vân vực, không phải vì thông qua khảo hạch đơn giản như vậy, mà chính là muốn để cho các ngươi những thứ này thân ở tổ địa, tự xưng là tài trí hơn người Vân Thị dòng chính hiểu rõ cái gì gọi là tự ti mặc cảm. Nói đơn giản, Vân Phi Dương muốn tại khảo hạch đại trận cực lực đi biểu hiện mình, bởi vì chỉ có chính mình biểu hiện mạnh hơn, mới có thể để cho vực tổ địa dòng chính nhóm biết mình đến cùng có bao nhiêu rác rưởi hắn đã làm đến. Ải thứ nhất ý chí, năm hơi cửa thứ hai trọng lực, hai canh giờ dưới, ngạnh kháng 15.000 trọng. Cái này lưỡng quan chỗ mặt ngoài ra cường hãn, bất luận cái gì một tên vân vực dòng chính đều làm không được. Càng những xéo cợt đó cười Vân Phi Dương tuổi trẻ dòng chính nhóm, gương mặt truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn. Trong mắt bọn hắn, Vân Phi Dương chỉ là một cái cấp thấp nhất chi thứ. Nhưng mà bây giờ khảo hạch chỗ biểu hiện ra cường thế xa không phải chính mình, nhưng so sánh cái này thật sự là trần trụi đánh mặt đáng giận. Vân Khanh phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương biểu hiện cũng thật sâu đánh hắn mặt. Khanh cả, bên cạnh dòng chính cười nói, tên này coi như ngạnh kháng mấy chục vạn trọng, chỉ cần huyết mạch chứng nhận không được, trung quy chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Không tệ. Vân Khanh trầm tính lại, lịch tới tham gia khảo hạch tộc nhân bên trong không thiếu biểu hiện ưu dị, nhưng huyết mạch chứng nhận vì vạn phần hoặc là ngàn phần cũng không phải số ít. Nhưng mà Vân Khanh cùng tên kia dòng chính quên, cái này trung quy chỉ là số ít. Phàm là tại trong khảo hạch biểu hiện ưu dị, bên trong đại bộ phận tại huyết mạch nghiệm chứng lên đều hội lấy cho không tệ thành tích. Tỉ như trước đó không lâu, một tên tộc nhân tại rất nhiều cửa khẩu mà biểu hiện ưu dị, thông qua người chậm tiến được huyết mạch nghiệm chứng, đạt được tỷ lệ là 10%. Thậm chí kinh động bế quan Vân thì nhất tộc tộc trưởng hai canh giờ dưới, 15.000 trùng điệp lực uy áp đã tương đương khủng bố. Nhưng là Vân Phi Dương còn không có nhục trí, còn tại cắn răng trèo trống. Như thế mà nói, thời gian tại đi, trọng lực giá trị cũng lại đề cao. 3 canh giờ, 20.000 trọng, 4 canh giờ, 30.000 trọng, 5 canh giờ, 40.000 trọng. Khảo hạch trên đại trận chỉ số không ngừng cải biến. Quan sát Vân thị tộc nhân thì là từng người trợn to hai mắt, thậm chí càng xem càng cảm thấy đáng sợ, càng xem càng cảm thấy không chân thực. Không phải là đại trận xảy ra vấn đề, bên trong uy áp cũng không có cao như thế a, có người nghi ngờ nói. Rất có thể Vân thị dòng chính càng hy vọng là đại trận xuất hiện trục trặc, mà không phải một tên chi thứ thật có thể kháng cái này nặng bao nhiêu uy áp, lại có thể khiêng lâu như vậy thời gian. Vân thị cao tầng sẽ không cho là trận pháp xảy ra vấn đề. Giờ phút này bọn họ đang nhìn hướng Vân Phi Dương, ánh mắt bên trong không không lộ ra lấy chấn kinh cùng hưng phấn. Ngũ trưởng lão, cái này chi thứ không tầm thường, muốn hay không thông báo tộc trưởng? Một tên trưởng lão ngưng trọng nói. Không vội, không vội, ngũ trưởng lão nói, nhìn nhìn lại. Tốt à, người trưởng lão kia không nói nữa, tiếp tục quan sát đưa thân vào khảo hạch đại trận Vân Phi Dương. Thầm nghĩ trong lòng, hắn còn có thể chống bao lâu đâu. Vấn đề này cũng là hắn cao tầng chỗ chú ý. Thậm chí khi nhìn đến cái kia chi thứ, vẫn ngạo mà đứng, suy đoán có thể hay không phá 100.000 đâu. 100.000, đây là một cái khủng bố chỉ số a. Nếu như tiểu gia hỏa kia có thể khiêng đến, tiếp xuống khảo hạch cư nhiên thất bại, cũng có thể phá lệ tiến hành huyết mạch nghiệm chứng. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này thừa nhận uy áp đã đột phá đến 50.000 trọng. Loại kia áp lực đã phi thường khủng bố, toàn bộ thân thể cùng da thịt đều phảng phất bị đè nén kéo căng cùng một chỗ. Còn chưa đủ, còn có thể khiêng, hắn nói thầm đến. Nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh điên cuồng vận chuyển, đến triệt tiêu lấy cái kia đối với thân thể sinh ra cực mạnh đè ép trọng lực uy áp. Chỉ số vẫn tại tăng vọt. 60.000 trọng, 70.000 trọng, 80.000 trọng, 90.000 trọng. Toàn bộ vân vực hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả vân thị tộc nhân đều ở đây nhìn lấy màn sáng, đều đang nhìn con số một chút xíu kéo lên. Cái kia rung động trong lòng đã không cách nào dùng bút mà tả hình dung. Khanh ca đã 96.000 trọng. Trong đình viện tên kia dòng chính nói chuyện đều run rẩy lên. Vân Khanh sắc mặt khó coi đến cực hạn, lại cũng không cam lòng nói, coi như phá 100.000, huyết mạch không đạt được phần trăm, giống nhau là cấp thấp nhất rác rưởi. Tâm hắn hình dáng là, vô luận Vân Phi Dương biểu hiện lại khoa trương, chỉ cần không có đi qua huyết mạch nghiệm chứng, vẫn là cấp thấp nhất tồn tại. Đinh đúng vào lúc này, màn sáng phía trên con số cuối cùng từ hơn 9 vạn nhảy đến 100.000 chỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vân vực lộ ra càng thêm tính mịt im ắng. Dù là rơi cây kim cũng có thể nghe rõ ràng trời ạ. 10 vạn tầng trọng lực uy áp, đây là người có thể làm được sao? Mọi người ở đây hãi nhiên thất sắc thời điểm, ngũ trưởng lão thanh âm hùng hậu vang lên. Minh Trung, nhanh mời tộc trưởng, Siêu thần yêu nghiệt 215-21-36. Chương 2132 tộc trưởng. Vân tại giã Vân Phi Dương đặt mình vào cửa thứ hai. Dài đến 12 canh giờ. Tiếp nhận trọng lực uy áp càng là đạt tới 10 vạn tầng, đây là một con số khủng bố. Cũng là từ khảo hạch đại trận đến nay, sinh ra lớn nhất khó có thể vượt qua kỷ lục. Phải biết, dù là kiệt xuất nhất dòng chính, dù là cảnh giới cao hơn cường giả, đến nay không ai có thể đạt tới thành tựu như thế. Khó trách làm Vân Phi Dương khiêng đến 10 vạn tầng về sau, toàn bộ vân vực lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Mọi người hô hấp tựa hồ cũng nhanh đứng im khanh ca trong nội viện. Tên kia Vân thì dòng chính run rẩy thanh âm nói, 11 trăm ngàn a, hắn đến cùng là người sao? Ngay từ đầu hắn cực lực xem thường Vân Phi Dương, cho rằng đối phương chỉ là tại trong khảo hạch biểu hiện xuất sắc. Bây giờ tình huống là xuất sắc đơn giản như vậy à? Đáng giận. Vân Khanh song quyền nắm chặt, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Một cái cấp thấp nhất chi thứ, ngạnh kháng 10 vạn tầng uy áp, để tự xưng là ưu tú hắn vô cùng thổ thương. Đương nhiên, Vân Khanh còn tại kiên trì cho rằng, chỉ cần không thông qua huyết mạch chứng nhận, không đạt tới phần trăm trở lên huyết mạch, đối phương vẫn là cấp thấp nhất chi thứ. Không có đi qua huyết mạch chứng nhận Vân Phi Dương xác thực không tính là cái gì. Nhưng một giây sau lại làm cho Vân Khanh sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bởi vì tính mịch vân vực đột nhiên vang lên ngũ trưởng lão uy nghiêm thanh âm. Minh Trung, nhanh mời tộc trưởng trời ạ. Kinh động tộc trưởng bình tĩnh vân vực trong nháy mắt vỡ tổ. Thống ngự Long vực là Long Hoàng, thống ngự vân vực thì là Vân Thị nhất tộc tộc trưởng. Bất quá, cái sau lâu dài bế quan tu luyện, rất ít xuất thí. Đừng nói phổ thông dòng chính, dù là cầm quyền cao tầng cũng rất ít nhìn thấy. Khanh ca tên kia biểu hiện, muốn kinh động tộc trưởng trong đình viện. Tên kia dòng chính khóe miệng co giật nói. Phúc Vân Khanh một ngụm máu phun tung tóe đi ra. Vô luận Vân Phi Dương biểu hiện lại thế nào ưu tú, hắn đều lấy không có chứng nhận huyết mạch đến tự an ủi mình. Bây giờ vẹn vẹn khảo hạch, liền muốn lấy Minh Trung phương thức mời tộc trưởng xuất quan. Chuyện này với hắn đà kích quá lớn, đâu chỉ hắn. Những cái kia từng châm chọc Vân Phi Dương, chỉ là cấp thấp chi thứ Vân Thị tộc nhân, giờ phút này cũng là từng cái mặt đau vô cùng. Dù sao khảo hạch lúc còn không người làm đến có thể kinh động tộc trưởng vân vực trung ương nhất Vân Thành. Có một tòa cổ xưa đắt lâu chung lớn treo ở trên đài cao. Chung này tên vì Trường Sinh Chung, chính là Vân gia tổ tiên năm đó sử dụng chí bảo. Từ khi được an trí ở đây, liền coi là Vân Thị nhất tộc trấn tộc chí bảo. Ông chung lớn run rẩy truyền đến tiếng vang. Một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy năng lượng ba động trong nháy mắt tại vân vực nhộn nhạo lên. Nghe được tiếng chung Vân Thị dòng chính, linh đài nhất thời một mảnh thư thái, cả người tâm cảnh thay đổi đến an tính dị thường lên. Trường Sinh Chung chính là hảo hãn vũ trụ bên trong uẩn dục mà sinh đoạt thiên địa tạo hóa chí bảo, chỗ đánh hình thành thanh âm, nắm giữ an ủi tâm thần tác dụng. Vân Phi Dương cũng nghe đến xa xăm truyền đến tiếng chung, tâm linh nhận gột rửa. Uy áp mang đến thống khổ trong nháy mắt giảm bớt không ít. Trường Sinh Chung hết thảy vang 16 lần, mang theo tình hóa tâm linh năng lượng, làm vân vực võ giả được ít lời không nhỏ. Như là những cái kia thủ tâm ma ảnh hưởng, hoặc tu luyện võ đạo sinh ra bệnh tâm lý tộc nhân, càng là tại tiếng Trung an ủi phía dưới dần dần khỏi hẳn. Ha ha ha, ta tâm ma không rất nhiều dòng chính cười to lên. Tâm ma tồn tại hội làm phức tạp võ giả đột phá cùng tu luyện, bây giờ biến mất tự nhiên là đại hỷ sự tình. Đương nhiên, tâm ma có thể tiêu trừ Vân Thị tộc nhân, vô cùng cảm kích Vân Phi Dương. Bởi vì nếu không có hắn duyên cớ, Trường Sinh Chung sao lại vô duyên vô cớ vang lên tiếng chung kết thúc sau không bao lâu. Một đạo lưu quang bay lượn mà ra, treo ở cuồn cuộn bầu trời ở giữa. Bàng bạc đế vị chi lực hiện lên rời núi lấp biển chi thế cuốn tới. Tham kiến tộc trưởng vân vực trong thành trì tất cả dòng chính cùng nhau hành lễ, ánh mắt lấp lóe sùng bái. Lưu quang nhược hóa, hiện ra một tên không giận tự uy trung niên nhân, quanh thân phát ra trải qua cấp trên khí tức. Vân Tại Giá, Vân Thị nhất tộc thứ 230 đảm nhiệm tộc trưởng. Không hổ là cổ lão Vân Thị nhất tộc người cầm quyền. Vô luận khí tức vẫn là uy nghiêm, đều không kém gì Long tộc Long Hoàng. Thậm chí so với càng mạnh lão Ngũ. Vân Tại Giá nhìn về phía Ngũ trưởng lão, trầm giọng nói: vì sao muốn Minh Trung triệu ta xuất quan? Người này từng đã phân phó, trong lúc bế quan nếu không có đại sự, không muốn kinh động chính mình. Nhưng mà ngày hôm nay không chỉ có bị kinh động, thậm chí còn gõ lên tổ tiên lưu lại trường sinh trung. Cái này khiến hắn vô cùng khó có thể lý giải được. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Vân Tại Giá nhìn thấy tồn tại ở các thành màn sáng, nhìn thấy thân ở khảo hạc đại trận Vân Phi Dương. Tộc nhân khảo hạc chính là bình thường nhất, thường thấy nhất, chẳng có gì lạ. Nhưng khi hắn vô ý thức nhìn về phía màn sáng nổi lên hiện con số, nhất thời kinh ngạc nói: 10 vạn tầng trọng lực uy áp, Ngũ trưởng lão đã không cần đi giải thích, bởi vì tộc trưởng đại nhân khẳng định hiểu rõ vì sao muốn Minh Trung mời hắn xuất quan. Quả là như vậy. Vân Tại Giá không quan tâm vì sao muốn Minh Trung, mà chính là dò hỏi kẻ này là ai, chứ bao nhiêu tuổi dòng chính. Nhất thời hâm mộ không được. Dù sao làm cho tộc trưởng đi chủ động hỏi thăm một người, thực tại quá hiếm thấy. Ngũ trưởng lão nói: hắn gọi Vân Phi Dương, một cách mới vừa tới đến vân vực ngoại lai chi thứ. Chi thứ Vân Tại Giá khẽ giật mình, tiếp theo lại hỏi: kẻ này ai thứ nhất dùng bao lâu thời gian? 5 hơi. Ngũ trưởng lão chi tiết nói. Vân Tại Giá lần nữa bị chấn động một chút. Từ tiếp nhận tộc trưởng đến nay, hắn chưa từng thấy có người có thể nhanh như vậy thông qua. Cũng tại cửa thứ hai ngạnh kháng 10 vạn tầng uy áp, Vân Tại Giá cảm khái nói: không nghĩ tới một cách chi thứ lại có cường hãn như thế ý chí cùng thân thể. Đúng vậy a. Ngũ trưởng lão cũng là cả kinh nói: thực khó tưởng tượng, kẻ này đến cùng trải qua bao nhiêu ma luyện mới có thể đạt tới khủng bố như thế cấp độ. Vân Tại Giá trầm ngâm sơ qua, nói: chờ hắn thông qua cái này liên quan khảo hạch, trực tiếp mở ra huyết mạch nghiệm chứng. Đúng. Ngũ trưởng lão gật đầu nói. Rất nhiều vân thị dòng chính nhất thời hâm mộ càng sâu. Không cần đi qua hắn cửa khẩu, trực tiếp tiến hành huyết mạch nghiệm chứng. Dù là lớn nhất được xem trọng vân thị dòng chính cũng không có loại đãi ngộ này a. Vân Khanh giờ phút này sắc mặt phải nhìn nhiều thì có rất khó nhìn. Dù sao trong mắt hắn, một cái cấp thấp nhất chi thứ, vậy mà để tộc trưởng đại nhân tự mình hạ lệnh tiến hành huyết mạch nghiệm chứng. Nói thật, đi vào vân vực Vân Phi Dương đã được như nguyện. Hắn chỗ biểu hiện cường thế, chỗ biểu hiện ra khủng bố, thật sâu đánh tại những cái kia xem thường chính mình vân thị dòng chính trên mặt. Không chỉ có đánh sưng, đều đánh thâm nhập cốt tủy. Nhưng mà còn không có kết thúc, đi qua tiếng chung an ủi, tâm linh đạt được gột rửa. Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ tại trong đại trận, vẫn chưa đạt tới thân thể cực hạn. Tiếp tục hắn nói thầm, tiếp tục mang theo 10 vạn tầng uy áp. Giờ phút này, Vân Phi Dương không phải vì trang bức, cũng không phải vì đánh mặt, mà chính là vì chính mình. Dù sao không phải bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới cường thế như vậy uy áp. Cũng không phải bất cứ lúc nào đều có thối luyện thân thể cơ hội tuyệt hảo. Đối vân thị dòng chính mà nói, khảo hạc ý nghĩa ở chỗ có thể tiến hành huyết mạch nghiệm chứng. Đối Vân Phi Dương mà nói thì là một lần đáng quý thân thể thối luyện. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Vân Tại Giá nhìn chăm chú lên Vân Phi Dương, gặp hắn vẫn đang khổ cực trèo trống, lúc này mở miệng nói: có thể đem chỗ khảo hạch coi như chỗ lịch luyện, trẻ con là dễ dạy,